Các bạn đang nghe truyện Đô thị chi tuyệt đại cao thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 865, không cách nào đền bù, đệ tử hổ thẹn. Lâm Cẩm Hiền cùng những người khác theo Lâm Trung Chí đến cấm địa, nơi có bãi đất trống để luyện đan. Lâm Trung Chí dừng bước, quay lưng về phía mọi người, nhìn đan lô, rất lâu không nói gì, gió mát thổi qua, cuốn theo mái tóc bạc và chiếc áo trường sam của ông, có chút tung bay, càng làm cho thân hình già nua của ông thêm vài phần bi thương, khoảnh khắc trước. Sư tôn vẫn như trước kia, cẩn thận truyền thụ y đạo chi thuật cho ta. Ta còn vì có thể gặp lại sư tôn một lần, được sư tôn chỉ điểm mà kích động như điên, giờ khắc này, đời sau của ta, lại vô cùng xin lỗi sư tôn. Lâm Trung Chí ngước nhìn đan lô trước mặt, lẩm bẩm trong lòng, trong đôi mắt già nua, đã ướt đẫm lệ, sư tôn mà ông sùng kính nhất cả đời, lại bị đời sau của mình nói xấu, mưu toan trừ khử, ông hổ thẹn với sư tôn, còn mặt mũi nào gặp lại sư tôn nữa, ở phía sau. Lâm Cẩm Hiền nhìn thân ảnh gia gia mình vẫn tản ra một vòng bi thương, cảm giác bất an trong lòng càng thêm nồng đậm. Cẩm Hiền, Cẩm Phù, Cẩm Diệu, Cẩm Vinh, Cẩm Sáng. Sau một hồi im lặng, Lâm Trung Chí xoay người lại, ông nhìn Lâm Cẩm Hiền và những người khác, nói, hôm nay ta sẽ biểu diễn từng loại y đạo chi thuật mà ta đã học cả đời trước mặt các ngươi có thể lĩnh ngộ và ghi nhớ được bao nhiêu, dựa vào chính bản thân các ngươi. Vâng. Lâm Cẩm Phù cùng những người khác cùng nhau kích động đáp lời. Đây là lần đầu tiên lão gia tử tự mình biểu diễn y thuật cho bọn họ, hoàn toàn là cơ hội ngàn năm có một, chỉ có Lâm Cẩm Hiền là không thể kích động nổi, ngược lại càng cảm thấy bất an. Cẩm Hiền, con đã nghe rõ chưa? Lâm Trung Chí nhìn về phía Lâm Cẩm Hiền, dạ, con đã nghe rõ. Lâm Cẩm Hiền hoàn hồn, Lâm Trung Chí khẽ gật đầu, nói, tiếp theo khi ta biểu diễn y đạo chi thuật, sẽ không dừng lại, cũng sẽ không giải thích nghi hoặc cho các ngươi, tất cả đều dựa vào sự lĩnh ngộ của chính các ngươi, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, nhìn vào tạo hóa của mỗi người. Nói xong, Lâm Trung Chí không nói thêm gì nữa, lực lượng trong cơ thể ông tuôn ra, dưới sự điều khiển của ông, lực lượng của ông tạo thành một hình nhân năng lượng trong không trung, sau đó, một lần nữa dưới sự điều khiển của ông, năng lượng thể này thể hiện ra một loại chứng bệnh hiếm thấy. Lâm Trung Chí không nói bất kỳ lời nào, cũng không hề dừng lại, ông bắt đầu thi triển những gì mình đã học cả đời, dùng các y đạo chi thuật khác nhau để giải quyết loại bệnh này. Lâm Cẩm Phù và những người khác tập trung tinh thần quan sát, nhìn Lâm Trung Chí thi triển càng ngày càng nhiều y thuật huyền bí, bọn họ càng xem càng say sưa, y thuật của gia gia, trong hai năm bế quan này đã tiến bộ nhiều đến vậy trên con đường y. Đạo, gia gia đã hoàn toàn đại thành. Lâm Cẩm Hiền vừa tập trung tinh thần quan sát, vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là không thể tin nổi, trong Lâm gia này, chỉ có hắn là hiểu rõ nhất về y thuật của Lâm Trung Chí, so với hai năm trước khi Lâm Trung Chí bế quan. Y đạo chi thuật của ông bây giờ hoàn toàn không cùng một cấp bậc, y thuật của Lâm Trung Chí bây giờ đã có sự tiến bộ vượt bậc, thời gian dần trôi qua, y đạo chi thuật của Lâm Trung Chí đã thi triển xong, năng lượng thể trước mặt cũng tiêu tán theo. Lâm Trung Chí cũng không dừng lại, ông quay người nhìn về phía lò luyện đan, dùng lực lượng của mình kích hoạt lò luyện đan, bắt đầu luyện đan, lão gia tử luyện đan, Lâm Cẩm Phù và những người khác cùng nhau kích động như điên, ngay cả Lâm Cẩm Hiền cũng tinh thần chấn động, lộ vẻ vui mừng. Theo thời gian trôi qua, trong lò đan từ từ lan tỏa ra mùi thuốc khiến người ta mê mẩn, ngửi được những mùi thuốc kỳ lạ này, cùng với việc nhìn lò luyện đan ổn định, đám người Lâm gia càng lúc càng kích động, đồng thời cũng trở nên có chút khẩn trương. Lâm Cẩm Hiền càng là như vậy, hắn biết viên đan dược mà gia gia luyện chế đã đến thời khắc mấu chốt, có thể luyện chế ra đan dược thật sự hay không, thành bại chỉ trong một khoảnh khắc này. Mở, Lâm Trung Chí giờ phút này bạo quát một tiếng, bành, nắp lò đan mở ra theo tiếng. Một viên đan dược trong suốt sáng long lanh, lơ lửng bay ra, tản mát dược lực vô cùng huyền dị, dược lực nồng đậm xộc vào mũi, khiến tinh thần mọi người ở đây chấn động trong nháy mắt, thành công, gia chủ luyện chế đan dược thành công, từ nay về sau, Lâm gia chúng ta có thể luyện chế ra đan dược thật sự. Đám người Lâm gia cùng nhau kích động như điên, sau đó cùng nhau quỳ xuống đất, vô cùng kích động nói, chúc mừng gia chủ. Lâm Cẩm Hiền cũng kích động quỳ xuống, chúc mừng gia gia, y đạo đại thành, hắn thật sự quá kích động, Lâm gia của bọn họ thật sự nắm giữ thuật luyện đan, từ nay về sau, trên thế gian này, còn có gia tộc nào có thể so sánh với Lâm gia bọn họ. Đúng vậy, thành công rồi. Lâm Trung Chí dừng lại, nhìn lên bầu trời, tâm nguyện cả đời của ta, hôm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nhưng các ngươi có biết, việc ta có thể hiểu thấu đáo tất cả y đạo chi thuật, và có thể luyện chế thành công đan dược, chỉ vừa mới xảy ra hôm nay. Đám người Lâm gia nhau giật mình, không ai ngờ rằng, lão gia tử lại thành công đại thành y đạo vào hôm nay. Lâm Trung Chí hồi tưởng lại chuyện cũ, thở dài, khi ta còn nhỏ, lúc sắp chết đói, ta đã gặp một vị thanh niên, là người đã cứu ta, sau đó, ta đi theo người đó nửa năm, trong nửa năm này, ta thấy người đó không ngại khó khổ, không nhận bất kỳ hồi báo nào chăm sóc người bị thương, cứu vãn hàng ngàn hàng vạn sinh mạng trong mắt mọi người, người đó chính là một vị Bồ Tát sống. Cũng vào lúc đó, ta lập chí, đợi tương lai của ta thành tựu, ta muốn trở thành người như vậy. Gia Gia đang nói đến sư tổ. Lâm Cẩm Hiền hỏi, trong lòng dâng lên một sự kích động, đúng vậy, người đó chính là sư tổ của các con. Lâm Trung Chí gật đầu, giọng nói mang theo một vòng bi thống, Gia Gia, sư tổ còn sống sao? Lâm Cẩm Hiền đầy lòng kích động và khẩn trương hỏi. Hắn từng nghe Gia Gia nói về sư tổ, chỉ khi Gia Gia thành tựu về y đạo, mới có thể công khai, bây giờ Gia Gia đã thành tựu y đạo, sắp nói cho họ biết về sư tổ. Đối với vị sư tổ kinh thiên vĩ địa trong y đạo, Lâm Cẩm Hiền xưa nay kính ngưỡng sùng bái, rất hy vọng nếu có cơ hội, có thể gặp sư tổ một lần. Sư tổ vẫn còn sống, Lâm Trung Chí dời mắt, nhìn sâu vào Lâm Cẩm Hiền, và con đã gặp người đó hôm nay đã gặp rồi. Đám người Lâm gia toàn bộ ngây ngẩn cả người, Lâm Cẩm Hiền càng kinh ngạc ngốc. Trệ, trong lúc nhất thời, hắn không hiểu ý nghĩa của câu nói này, sư tôn hôm nay đích thân đến Lâm gia chúng ta. Trong khóe mắt già nua của Lâm Trung Chí, từ từ nổi lên nước mắt, người không nói cho ta chuyện gì đã xảy ra, không chỉ vậy, người còn tự tay thụ đạo cho ta lần cuối, cũng chính nhờ sư tôn thụ đạo lần nữa, y thuật và thuật luyện đan của ta mới có thể thành công. Sở Thiên, Lâm Cẩm Hiền đột nhiên đại chấn, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt đi. Bây giờ hắn đã biết người mà lão gia tử đang nói đến là ai, chính là Sở Thiên. Sở Thiên chính là sư tổ của Lâm gia bọn họ. Cẩm Hiền, con tự lo liệu lấy. Lâm Trung Chí liếc nhìn Lâm Cẩm Hiền, sau đó hướng về phía hướng Sở Thiên rời đi trước đó, quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Sư tôn, là do đệ tử gia giáo không nghiêm, hổ thẹn với ngài, đời sau của Lâm gia phạm phải sai lầm lớn tày trời này, không thể vãn hồi, đệ tử hổ thẹn. Hổ thẹn a, nước mắt Lâm Trung Chí tuôn đầy mặt, trong giọng nói xen lẫn nỗi thống khổ sâu sắc, thanh âm bi thống vang vọng. Thật lâu trong không gian, khi thanh âm tiêu tan, Lâm Trung Chí dập đầu xuống đất, cũng không còn tiếng thở nữa. Gia gia, gia chủ, Lâm Cẩm Hiền và đám người Lâm gia nhao nhao chạy đến, nhưng phát hiện, Lâm Trung Chí đã qua đời. Lâm Cẩm Hiền gào khóc, vào khoảnh khắc này, hắn mới biết được, chính mình đã hại Lâm gia, hại chết gia gia mình. Đêm đã khuya, Sở Thiên đã rời khỏi Lâm gia từ lâu, giờ đang ở một quán rượu trong Ngụy Thành, cách Lâm gia mấy trăm dặm. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Sở Thiên tựa lưng trên ghế salon, ung dung lật xem sách, đột nhiên, một luồng gió nhẹ mang theo hơi lạnh luồn vào từ cửa sổ. Sở Thiên ngừng tay, ngước mắt nhìn lên, một bóng hình hư ảo từ cửa sổ bay vào phòng, đến trước mặt hắn, quỳ rạp xuống đất. Sư tôn, Lâm Trung Chí linh hồn, quỳ trước mặt Sở Thiên, nghẹn ngào không thôi, ngươi hà tất phải như vậy. Sở Thiên lắc đầu, thở dài, ngươi biết, ta không hề trách ngươi. Sư tôn không trách đệ tử, nhưng đệ tử không thể không tự trách mình, không có sư tôn, sẽ không có đệ tử, càng không có Lâm gia bây giờ. Sư tôn cho phép đệ tử hết thảy, con cháu đệ tử lại đối với sư tôn bất kính như vậy, tất cả là do đệ tử sai, đệ tử hổ thẹn với sư tôn. Nói đến đây, Lâm Trung Chí lệ rơi đầy mặt, vô cùng bi thương, việc đã đến nước này, ngươi yên nghỉ đi thôi. Sở Thiên thở dài. Lâm Trung Chí hướng về Sở Thiên trịnh trọng dập đầu ba cái, lần nữa ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, rồi tan biến vào không gian. Hắn đến để gặp sư tôn mà cả đời sùng kính, cùng sư tôn ân trọng như núi nói lời vĩnh biệt, cũng coi như không còn gì tiếc nuối. Sở Thiên nhìn Lâm Trung Chí tan biến hoàn toàn, đứng dậy rời phòng, ra ban công, nhìn bóng đêm tĩnh mịch, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ buồn bã. Ngày xưa hắn cứu Lâm Trung Chí, Lâm Trung Chí chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, trong lúc miên man hồi tưởng chuyện cũ, bóng đêm dần tan, ánh bình minh chậm rãi hiện lên ở chân trời. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, rời khách sạn. Bây giờ hắn muốn đi Huyền Kỳ Sơn Mạch, tọa đại trận thứ 5, ở ngay trong Huyền Kỳ Sơn Mạch, rời khỏi tửu điếm, đi trên đường lớn, Sở Thiên chợt nghe thấy tiếng người. Lâm gia Lâm Cẩm Hiền, lại tổ chức họp báo để ta xem, a à. Thật sự là, Lâm Cẩm Hiền sáng sớm long trọng tổ chức họp báo, chắc chắn là nhằm vào tụ Long Trang chi chủ hèn hạ vô sĩ kia. Sở Thiên nghe được mấy câu này, liền nhìn về phía những màn hình lớn trên các tòa cao ốc. Trên màn hình lớn, đang trực tiếp buổi họp báo của Lâm Cẩm Hiền. Buổi họp báo được tổ chức tại quảng trường trước tộc địa Lâm gia. Ngoài Lâm Cẩm Hiền, tất cả mọi người của Lâm gia đều có mặt. Từ trước đến nay, ta đều cho rằng Tụ Long Trang chi chủ là một người đại gian đại ác, nhưng đến hôm qua, khi biết được chân tướng, ta mới biết mình đã trách lầm người. Lâm Cẩm Hiền nói đến đây, nước mắt lưng tròng, là ta cố chấp, hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, cuối cùng gây nên sai lầm lớn không thể vãn hồi. Bịch. Lâm Cẩm Hiền quỳ xuống trước mặt mọi người, bịch bịch. Những người còn lại của Lâm gia giờ phút này đều rưng rưng nước mắt, toàn bộ quỳ xuống đất, chuyện gì xảy ra? Lâm công tử đang sám hối. Tất cả mọi người xem được cảnh này đều ngây người, không ai dám tin, Lâm Cẩm Hiền, người mà một ngày trước còn hận tụ Long Trang chi chủ đến tận xương tủy, hôm nay lại bi thống quỳ xuống sám hối trước mặt mọi người, ta sai rồi, ta đã phạm phải sai lầm lớn, lần đầu gặp ngài, ngài đã nói cho ta tất cả, nhưng ta ngu xuẩn vô tri, lại cho đó là cuồng vọng. Lâm Cẩm Hiền nhớ lại lần đầu gặp Sở Thiên trên thuyền, lúc đó Sở Thiên đã nói với hắn, ngươi còn có tiền đồ hơn cả Lâm Trung Chí, đây chẳng phải là đã nói cho hắn biết, người hắn gặp chính là sư tổ của bọn họ sao? Sau đó, ngài luôn nhắc nhở ta, tha thứ cho những thiếu sót của ta, nhưng ta lại ngu xuẩn, càng thêm căm hận ngài, dẫn đến tình trạng không thể vãn hồi. Nói đến đây, Lâm Cẩm Hiền đã khóc không thành tiếng. Sở Thiên mấy lần hỏi hắn, Lâm Trung Chí có từng nhắc đến chuyện này không? Đây chẳng phải là nhắc nhở hắn, người hắn muốn đối phó chính là sư tổ của bọn họ. Nếu như lúc đó hắn tỉnh táo suy nghĩ nhiều hơn, dù không tin kết quả này, đợi Lâm Trung Chí xuất quan, xác nhận việc này rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, thì hắn đã không dẫn Lâm gia đến tình cảnh ngày hôm nay. Hắn một tay hại chết gia gia mà cả đời kính trọng, còn đại bất kính với sư tổ mà hắn ngưỡng mộ từ nhỏ. Lâm Cẩm Hiền khóc không thành tiếng, hối hận khôn nguôi, từ nay về sau, Lâm gia chúng ta sẽ phong sơn, để chuộc lỗi lầm của Lâm gia. Lâm Cẩm Hiền mang theo hối hận vô tận, dập đầu lia lịa trước ống kính, ầm, Lâm gia phong sơn, cái này, Lâm gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có chuyển biến lớn như vậy? Tất cả những người xem xong buổi họp báo đều xôn xao, không ai có thể tưởng tượng, Lâm gia trong một ngày, đã xảy ra chuyển biến long trời lỡ đất, mới đưa ra quyết định bi thống và sám hối như vậy. Sở Thiên xem xong tất cả, thu hồi ánh mắt, quyết định này của Lâm gia có lẽ là một chuyện tốt. Trong biến thế này, linh khí dần hồi phục, Lâm gia phong sơn dốc lòng tu tập y đạo chi thuật, với thiên phú của Lâm Cẩm Hiền, tương lai có lẽ có thể thành tự một tông môn y đạo. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, cất bước rời đi, rời khỏi Ngụy Thành, hướng về Huyền Kỳ Sơn mạch cách đó trăm dặm tiến đến, rời xa thành thị phồn hoa, tiến vào dãy núi trùng điệp, dần dần, dấu chân trên đường trở nên thưa thớt hơn, cuối cùng trở thành vùng đất hoang vu không người ở. Khi tiến vào hoang sơn giả lĩnh, đột nhiên oanh, một tiếng nổ rung chuyển toàn bộ sơn lâm vang lên, Sở Thiên nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Một luồng sức mạnh lạnh thấu xương đang lan tỏa mạnh mẽ, khiến vô số cây cối, đá núi bay tứ tung, đồng thời ông một luồng khí huyền lạnh bạo phát. Ngay khi khí huyền lạnh lẽo xuất hiện, nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, cây cối và đá núi trong rừng trong nháy mắt đóng băng. Sưu, lúc này một tiếng xé gió sắc bén vang lên, sau đó một con hắc mãng toàn thân đen kịt, tràn ngập khí huyền lạnh lúc sáng lúc tối, bay lên trời, thoát khỏi chiến trường, hoảng hốt chạy về phía Sở Thiên. Trên đầu con hắc mãng còn có một nữ tử dáng người đơn bạc đã bị thương. Nhìn thấy nữ tử này, Sở Thiên ngẩn người, cảm thấy có chút quen mắt, là nàng. Sau một hồi nhớ lại, Sở Thiên nhớ ra một sự kiện, và nhớ ra nữ tử đang khống chế hắc mãng chạy trốn là ai. Hừ, yêu nữ, ngươi trốn không thoát. Ngay lúc nữ tử kia đang khống chế hắc mãng phóng lên trời để chạy trốn, thì từ không gian bị huyền hàn chi khí đông cứng kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Chích viêm phần thiên ông, một đạo hỏa diễm chi lực bành trướng đột nhiên bộc phát ra trong không gian kia, trong nháy mắt, vạt rừng kia bị chiếu đỏ rực một mảng, trực tiếp phá tan luồng huyền hàn chi khí lạnh lẽo thấu xương. Sư sư, bốn bóng người từ trong không gian kia vọt ra, lạnh lùng thấu xương, trực tiếp hướng tới để truy sát nữ tử. Nữ tử đứng trên đỉnh đầu hắc mãng, khống chế nó để chạy trốn, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy bốn người đang truy sát đến, khuôn mặt vốn đã trắng bệch như tờ giấy, lại càng trở nên xám xịt như tro tàn. Phốc, ngay lúc này, nữ tử phun ra một ngụm máu, vì thương tích quá nặng, trong kình phong mãnh liệt trên thiên không, nàng vốn đã lung lay sắp đổ, giờ không thể gắng gượng thêm được nữa, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng ngay lúc này, một cổ lực lượng lăng lệ cuốn lấy thân thể nàng, đây là... Nữ tử giật mình, sau đó nàng cảm giác được, cổ lực lượng đột ngột xuất hiện này đang khóa lấy mình, mang mình rơi xuống một nơi dưới mặt đất, không tốt, người tu đạo của Viêm Tông đến, ta bị lực lượng của hắn bắt lấy, không thể thoát khốn nữa. Nữ tử liều mạng giãy giụa, nhưng hoảng sợ phát hiện, trước cổ lực lượng này, mình lộ ra quá yếu ớt, không thể đối kháng được với cổ lực lượng cường đại này, đầm linh. Nữ tử kinh hoàng thất thố hô to. Ông, trên bầu trời, con hắc mãng đang đáp xuống để cứu nàng, bản thân nó cũng đã bị thương, bộc phát toàn bộ lực lượng, gia tốc lao xuống. Hắc hắc, yêu nữ, người tu đạo của tông ta đến rồi, xem ngươi còn trốn đi đâu được, ngươi đã không còn đường trốn nữa rồi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bốn người đuổi theo phía sau thấy cảnh này, cười khẩy. Sau đó bọn họ nhìn xuống mặt đất, thấy một lão giả chắp tay đứng trên một tảng đá lớn, Tam trưởng lão. Bốn người đồng loạt hạ xuống mặt đất, cung kính hành lễ với lão giả. Lão giả khẽ gật đầu, nhìn lên bầu trời, nhìn nữ tử bị mình bắt giữ và con hắc mãng to lớn đang lao xuống cực nhanh để cứu nàng. Ông, con hắc mãng to lớn bộc phát ra huyền hàn chi khí mênh mông của mình, tạch tạch tạch, huyền hàn chi khí đáng sợ đi qua nơi nào đều khiến không gian đông kết, tạo thành một trụ băng lớn trong không gian. Trực tiếp lao về phía Tam trưởng lão Viêm Tông, súc sinh mà thôi. Tam trưởng lão Viêm Tông lạnh nhạt cười khẩy một tiếng, hời hợt vỗ ra một chưởng, oanh, lực lượng nóng rực tuôn trào, trực tiếp đón lấy huyền hàn chi khí. Trong chớp mắt, trụ băng hình thành từ huyền hàn chi khí bị sụp đổ hoàn toàn trong lực lượng nóng rực của Tam trưởng lão Viêm Tông. Bành, huyền hàn chi khí của hắc mãng tán loạn, bị oanh trúng bởi lực lượng của Tam trưởng lão. Thân hình khổng lồ bay ngược ra ngoài, đánh vào trong rừng cây. Nữ tử nhìn cảnh này, trên gương mặt tú mỹ tái nhợt đến không còn một chút huyết sắc, ngay cả hắc mãng trước mặt Tam trưởng lão Viêm Tông còn yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Vậy nàng xong rồi, ngoan ngoãn theo ta đi thôi. Tam trưởng lão Viêm Tông nhìn nữ tử đang bị mình giam cầm, nhẹ nhàng rơi xuống, hài lòng cười. Đang chuẩn bị mang nữ tử đi thì đột nhiên, một đạo lực lượng kỳ huyền phóng tới. Ba đạo lực lượng kỳ huyền này trực tiếp đánh tan đạo lực lượng mà Tam trưởng lão đang giam cầm nữ tử. Sau đó, nó bao bọc lấy nữ tử, mang theo nàng bay về một hướng khác trong rừng. Nữ tử ngây người, trong bóng tối lại còn ẩn tàng cường giả. Tam trưởng lão Viêm Tông trong lòng lập tức chấn động, trong bóng tối có người tu đạo. Đạo lực lượng mà người tu đạo trong bóng tối vừa phóng ra đã tùy tiện xé toạc lực lượng của hắn. Vị cao nhân nào đang ẩn mình trong bóng tối, xin hiện thân. Tam trưởng lão Viêm Tông nhìn về hướng nữ tử bay đi, thân thể ngự không mà lên, kinh hãi nói, đây là chuyện của Viêm Tông ta, mong rằng không cần xen vào việc của người khác. Thanh âm hùng hậu truyền khắp khu rừng, chấn động đến nỗi toàn bộ khu rừng đều rung chuyển. Không ai trả lời hắn. Tam trưởng lão, chúng ta đi truy sát hắn. Bốn đệ tử Viêm Tông quát lớn một tiếng, bốn người đồng thời rút kiếm, di tán lực lượng của mình, hung hăng lao về phía hướng nữ tử đang bay tới. Dám nhúng tay vào chuyện của Viêm Tông ta, muốn chết. Bốn người hét lớn giữa không trung, lực lượng nóng rực mãnh liệt bộc phát ra, khiến không khí bốc hơi một mảng. Nhưng mà, lực lượng của bốn người còn chưa kịp bộc phát rạc nhiên, một đạo lực lượng từ bên trong khu rừng mà nữ tử đang bay tới bộc phát ra, trực tiếp lao về phía bốn đệ tử Viêm Tông. Bốn đệ tử lập tức quá sợ hãi, đạo lực lượng đang lao tới mang đến cho bọn hắn một cảm giác rùng mình đáng sợ. Bốn người cuống quýt ngăn cản, bồng. Bồng bồng bồng, nhưng mà, trước đạo lực lượng cường đại này, làm sao bọn họ có thể ngăn cản được, lập tức bị oanh đến như đạn pháo, bắn ngược trở lại. Tam trưởng lão Viêm Tông thấy cảnh này, trong lòng càng thêm kinh hãi. Đạo hữu, ngươi có ý định đối đầu với Viêm Tông ta sao? Trong sự kinh hãi, hai mắt của Tam trưởng lão Viêm Tông đột nhiên nheo lại. Viêm Tông, một tông môn tu đạo đường đường lại bị người coi thường như vậy, đơn giản là sỉ nhục, xích diễm bang. Tam trưởng lão Viêm Tông quát lớn một tiếng, một thanh phi kiếm thình lình xuất hiện. Ngay khi phi kiếm xuất hiện, nó đã tỏa ra ngọn lửa lạnh thấu xương, bốc hơi ngùn ngụt. Đã ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của Viêm Tông ta, vậy hãy xem ngươi có năng lực đó hay không. Ánh mắt sắc bén của Tam trưởng lão Viêm Tông nhìn chằm chằm vào khu rừng mà nữ tử đang bay tới, tay hóa quyết, rồi trực tiếp chỉ một ngón, ầm ầm, xích diễm phi kiếm trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, tạo ra những tiếng nổ đáng sợ trong không gian, cuồng bạo bắn về phía khu rừng kia. Nữ tử vô ý thức quay đầu lại. Nhìn cảnh này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đây chính là phi kiếm pháp bảo của người tu đạo, hơn nữa còn là do Tam trưởng lão Viêm Tông thi triển, nếu một kiếm này đánh trúng nàng, nàng sẽ chết ngay lập tức, đến cặn bã cũng không còn, đừng nói là nàng, ngay cả ngọn núi, dưới một kiếm manh kích này, cũng sẽ bị đánh cho bạo liệt mà ra. Ông, cũng đúng lúc nàng tử bỗng nhiên cảm giác được, một đạo lực lượng huyền dị vô cùng tuôn ra từ khu rừng phía trước nàng, đi qua bên người nàng, trực tiếp đón. Lấy xích diễm phi kiếm đáng sợ, oanh, cả hai giao phong găng lượng kinh khủng, giống như thủy triều, trong chớp mắt quét sạch mảnh rừng núi này, xích diễm phi kiếm trực tiếp bị đánh bay trở lại, phốc, cũng cùng lúc đó, Tam trưởng lão Viêm Tông bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, hắn vốn đang đứng vững trên thiên không, nay thân bất do kỷ bay ngược về phía sau khi bay gần trăm mét, hắn mới ổn định lại được thân hình. Tam trưởng lão Viêm Tông đột nhiên nhìn về phía khu rừng kia. Chỉ thấy giờ phút này, dưới lực lượng bạo phát của một kích vừa rồi, một mảng lớn khu rừng bị phá hủy. Trong những khu rừng bị hủy hoại này, một thân ảnh thanh niên tuấn dật nho nhã, bình thản tĩnh nhiên lộ ra, ngay cả Tam trưởng lão của Viêm Tông cũng không phải đối thủ. Nữ tử thấy Tam trưởng lão Viêm Tông phun máu lùi nhanh, vẻ mặt tràn ngập vẻ không thể tin. Sau đó, nàng vô thức quay đầu, nhìn về phía khu vực sơn lâm đã bị hủy hoại trước đó, nàng muốn biết, người tu đạo nào lại mạnh mẽ đến vậy, một chiêu đánh lui cường đại Tam trưởng lão Viêm Tông, nàng càng muốn biết, đối phương đối đầu với Viêm Tông như vậy, là vì bắt nàng đi, hay là vì cứu nàng. Nữ tử mang theo đầy lòng nghi hoặc nhìn lại, khi thấy trong khu rừng bị tàn phá kia, bóng dáng một thanh niên tuấn dật nho nhã, bình thản tĩnh lặng, khoanh tay đứng đó, Nữ tử hoàn toàn ngây dại, Sở tiên sinh, nữ tử ngơ ngác nhìn Sở Thiên, vẻ mặt nàng tràn ngập sự khó tin, làm sao nàng có thể không biết Sở Thiên, có thể nói, tất cả những gì nàng có bây giờ, đều là do Sở Thiên mang lại, Nhâm Uyển. Sở Thiên khẽ gật đầu với nữ tử, vài năm trước, gia tộc y đạo Nhâm gia, vì có được y thuật của hắn, năm lần bảy lượt đối phó hắn, cuối cùng Sở Thiên tự mình đến Nhâm gia một chuyến, người dẫn đường cho hắn khi đó chính là Nhâm Uyển trước mắt. Nhâm Uyển cả đời khổ sở, từ nhỏ đã bị người nhà họ Nhâm dùng để thử các loại dược vật. Sở Thiên thấy Nhâm Uyển trải qua nhiều thăng trầm, nhưng tâm địa lại thuần thiện, sau khi hủy diệt Nhâm gia, cũng tiện tay giúp Nhâm Uyển một phen, không ngờ, hôm nay trên đường đến Huyền Kỳ Sơn, lại gặp lại Nhâm Uyển. Sở Thiên đưa tay khẽ vung lên, lực lượng bao phủ Nhâm Uyển mang theo nàng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn. Sở tiên sinh, ngài, tại sao ngài lại ở đây? Nhâm Uyển có thể lần nữa nhìn thấy Sở Thiên, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Nếu không nhờ lúc trước Sở Thiên rời đi, tạo liên kết giữa Đầm Linh Nhâm gia và nàng, có lẽ nàng đã sớm chết, và cũng không thể cùng Đầm Linh tu luyện đến cảnh giới chạm đến ngưỡng cửa của tu đạo giả như bây giờ, ta chỉ đi ngang qua. Sở Thiên nói, thì ra là các ngươi quen biết nhau, thảo nào ngươi ra tay cứu nàng. Giọng nói của Tam trưởng lão Viêm Tông vang lên, hắn lơ lửng trên bầu trời, nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói, đạo hữu, vì một nữ tử, đối đầu với Viêm Tông ta, không phải là một hành động sáng suốt, mong đạo hữu suy nghĩ lại, ngươi có thể thử bắt nàng đi từ tay ta lần nữa. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn Tam trưởng lão Viêm Tông. Sắc mặt của Tam trưởng lão Viêm Tông lập tức trở nên lạnh lẽo, câu nói này của Sở Thiên, không khác nào nói cho hắn biết, hắn không có khả năng bắt lại Nhâm Uyển, đây hoàn toàn là một sự khiêu khích không kiên nể gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế, vừa rồi giao đấu đã cho hắn biết, mình không phải đối thủ của Sở Thiên, dám không coi Viêm Tông chúng ta ra gì, khiêu khích người của Viêm Tông ta, ngươi chắc chắn không phải hạng người vô danh, đạo hữu là ai? Tam trưởng lão Viêm Tông ánh mắt sắc bén nhìn Sở Thiên. Sở Thiên. Sở Thiên, Tam trưởng lão Viêm Tông lẩm bẩm cái tên này, đạo hữu tự lo liệu, ngươi đối đầu với Viêm Tông chúng ta như vậy, Viêm Tông ta sẽ không bỏ qua đâu. Chúng ta đi, nói xong, Tam trưởng lão Viêm Tông dẫn theo bốn đệ tử Viêm Tông bị thương, ngự không rời đi, về bẩm báo với tông chủ các ngươi, ta sẽ đích thân đến Viêm Tông các ngươi một chuyến. Giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên lần nữa, Tam trưởng lão Viêm Tông đột ngột quay đầu lại, hắn không ngờ Sở Thiên lại ngông cuồng đến vậy, sau khi đắc tội Viêm Tông bọn họ, còn dám không kiên nể đến Viêm Tông, đây đúng là hoàn toàn không coi Viêm Tông bọn họ ra gì. Tốt, tốt, tốt, Viêm Tông ta xin đợi đại giá. Tam trưởng lão Viêm Tông lạnh lẽo nhìn Sở Thiên một cái, rồi dẫn người rời đi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhâm Uyển bên cạnh, thấy khí tức của nàng uể oải, bị thương nghiêm trọng, trong tay hắn xuất hiện một viên thuốc. Uống viên đan dược này, ngươi sẽ nhanh chóng hồi phục. Sở Thiên đưa đan dược cho Nhâm Uyển. Đan lực nồng đậm lan tỏa, xộc vào mũi, khiến thân thể mệt mỏi của Nhâm Uyển hồi phục một chút. Thế nhưng, cây cối hoa cỏ xung quanh lại héo úa trong chớp mắt. Độc đan, một viên độc đan thực sự. Nhâm Uyển ngơ ngác nhìn viên đan dược trong tay Sở Thiên. Trước đây ở Nhâm gia, ngoài việc là đỉnh dược sống, nàng còn học được rất nhiều về y đạo. Nàng lập tức nhận ra, viên đan dược Sở Thiên lấy ra lúc này là một viên đan dược thực sự. Hơn nữa còn là độc đan hiếm thấy, nó đúng là một viên độc đan. Sở Thiên gật đầu, nói, ngươi từ nhỏ bị Nhâm gia dùng làm đỉnh dược sống, thí nghiệm các loại dược vật, mọi bộ phận trên cơ thể đều bị luyện hóa bởi các loại dược lực, tràn ngập độc tính, các loại đan dược khác không những không thể giúp ngươi hồi phục cơ thể, ngược lại sẽ hại ngươi, viên độc đan này vừa vặn thích hợp với ngươi. Sở Thiên đưa độc đan vào tay Nhâm Uyển, viên độc đan này cho ta. Nhâm Uyển không thể tin được nhìn Sở Thiên, viên đan dược đó tuy là độc đan, nhưng nó là một viên đan dược thực sự. Trên đời này, dù là Lâm gia mạnh nhất về y đạo, cũng không thể luyện chế ra, có thể tưởng tượng, nó đáng giá bao nhiêu, Sở Thiên lại cứ vậy đưa cho nàng. Sở Thiên gật đầu, không nói gì thêm, Nhâm Uyển còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhận lấy viên độc đan này. Độc đan đối với người khác mà nói, đó là độc dược chết người. Nhưng đối với nàng mà nói, đó là linh đan diệu dược. Nàng quá cần viên độc đan này, cảm ơn Sở tiên sinh. Nhâm Uyển lùi lại nửa bước, thành kính cung kính thi lễ với Sở Thiên. Sau đó, nàng khoanh chân ngồi xuống đất, uống độc đan, nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa viên kịch độc này. Lúc này, con hắc mãng trước đó bị Tam trưởng lão Viêm Tông đánh bị thương, bay tới, đáp xuống bên cạnh Sở Thiên. Sau đó, nó cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Sở Thiên, thấy Sở Thiên không có ý định gì, nó liền gan dạ hơn. Sau khi đến gần Sở Thiên, nó dùng cái đầu to lớn nhẹ nhàng cọ sát Sở Thiên. Sở Thiên quay đầu nhìn con hắc mãng to lớn, con hắc mãng này chính là đầm linh trong huyền đầm của Nhâm gia khi trước, ngươi cũng muốn một viên thuốc. Sở Thiên hiểu ra ý của con Đầm Linh này, Đầm Linh dùng cái đầu to lớn cuống quýt gật gật, lắc lắc, trong đôi mắt to, càng lộ ra ánh sáng chờ mong. Vừa rồi nó thấy Sở Thiên tặng thuốc cho Nhâm Uyển, nó cũng rất muốn có được một viên thuốc, ngươi thật sự muốn. Sở Thiên nhìn chằm chằm vào mắt Đầm Linh. Vẻ mặt Sở Thiên bình thản, tĩnh lặng, không gợn sóng, không ai nhìn ra câu nói này của Sở Thiên có ý gì. Đầm Linh sững sờ nhìn Sở Thiên, muốn đoán xem ý của Sở Thiên, nhưng thấy Sở Thiên bình thản như vậy, nó không hiểu cảm thấy toàn thân lạnh toát, còn đáng sợ hơn cả hàn khí của nó. Lập tức, cái đầu to lớn của Đầm Linh lắc lư liên tục, biểu thị, từ bỏ, từ bỏ. Ta từ bỏ. Sở Thiên không để ý đến Đầm Linh nữa, thấy Nhâm Nguyễn đang luyện hóa độc đan, ngẫm nghĩ một chút, quyết định tạm thời ở lại, chờ. Nhâm Nguyễn luyện hóa xong độc đan rồi rời đi cũng chưa muộn, màn đêm từ từ buông xuống. Trong dãy núi hoang vắng không một bóng người này, ban đêm tĩnh lặng lạ thường. Nhâm Nguyễn không ngừng luyện hóa độc đan, những vết thương trên cơ thể nàng hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hơi thở mệt mỏi cũng nhanh chóng phục hồi. Hơi thở hồi phục tạo ra từng vòng gợn sóng huyền dị quanh người nàng, gương mặt tú lệ vốn trắng bệch như tờ giấy, dần dần ửng hồng trở lại, con Đầm Linh to lớn dừng lại ở nơi không xa, ngưỡng mộ nhìn Nhâm Uyển đang hồi phục nhanh chóng, đan dược Sở Thiên đưa cho Nhâm Uyển quá mạnh mẽ, với tình trạng thương thế của Nhâm Uyển, nếu không có đan dược chữa trị, e rằng phải mất cả năm mới có cơ hội hồi phục, nhưng giờ đây, nhờ đan dược Sở Thiên đưa, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi nàng đã hồi phục như cũ. Đầm Linh khát khao liếc nhìn Sở Thiên. Dưới bầu trời đêm, Sở Thiên chắp tay lặng lẽ đứng cạnh Nhâm Uyển, gió mát thổi qua làm tóc và quần áo hắn khẽ lay động, khiến cho khí chất bình thản tĩnh tại của hắn càng thêm nồng đậm. Đầm Linh cũng muốn xin Sở Thiên một viên thuốc, nhưng nó không dám. Bỗng nhiên, nó ngẩng người, đôi mắt dọc to lớn của nó hết nhìn Nhâm Uyển lại nhìn Sở Thiên, di chuyển qua lại mấy lần. Trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, tiên sư đưa nàng một viên thuốc như vậy, có lẽ vì nàng là trong lúc trầm tư, Đầm Linh vô ý thức ưỡn người lên. Liếc nhìn xuống thân thể mình, nhìn thân thể mình, Đầm Linh có chút giật mình, hình như không có gì khác nhau cả. Thời gian trôi qua, dần dần, trên người Nhâm Uyển luyện hóa độc đang phát ra ánh sáng yêu dị, đầu tiên là ánh sáng màu đen, sau đó chuyển thành ánh sáng màu xanh, rồi lại chuyển thành ánh sáng màu đỏ, cuối cùng, ánh sáng trên người Nhâm Uyển chuyển thành ngũ sắc rực rỡ, vừa lộng lẫy lại vừa mang đến một luồng khí tức đoạt mệnh. Chỉ thấy lúc này, Nhâm Uyển ngồi trên mặt đất, trong vòng trăm mét, tất cả cây cỏ đều héo úa, mất đi hết thể sinh cơ, biến thành bột phấn rơi trên mặt đất, độc tính đáng sợ khiến Đầm Linh đứng cách đó không xa lập tức nâng cao cảnh giác, dần dần lùi về phía sau, chỉ có Sở Thiên vẫn bình thản chắp tay đứng bên Nhâm Uyển, bình tĩnh nhìn nàng, nhìn hào quang dược lực độc đang tràn ra từ nàng, có thể chống đỡ nàng đột phá thực lực, bước vào hàng ngũ người tu đạo chỉ. Có điều, với năng lực của nàng, e rằng khó nắm bắt cơ hội lần này. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Nhâm Uyển, suy tư, dần dần, hào quang hỗn tạp tràn ra từ Nhâm Uyển càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng đáng sợ. Đột nhiên, ông thân thể Nhâm Uyển pH như rốt cuộc không chứa nổi dược lực bành trướng của độc đan, đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể, giống như thủy triều tàn phá bừa bãi khu rừng núi này. Vút, ngay trong khoảnh khắc đó, Đầm Linh cảm nhận được nguy hiểm, phóng lên tận trời, bay lên không trung. Trên bầu trời, Đầm Linh quan sát mặt đất, lập tức da đầu tê rần, chỉ thấy lúc này, nơi Nhâm Uyển vừa bộc phát dược lực độc đan bành trướng, lấy Nhâm Uyển làm trung tâm, tất cả động thực vật trong vòng vài dặm đều nờ cho tàn, những ngọn núi to lớn bị ăn mòn thành trăm ngàn lỗ, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Nếu nó vừa rồi không rời đi, dưới dược lực độc đan không thể khống chế này, dù nó có lân giáp thể cũng sẽ không dễ chịu. Không đúng. Đầm Linh bỗng nhiên trừng lớn mắt nhìn Sở Thiên trên mặt đất, dưới dược lực kinh khủng như vậy, Sở Thiên đúng là không hề tổn hại, ngay cả y phục cũng không hề bị sức mẻ, vị tiên sư này thật mạnh mẽ. Đầm Linh nhìn với ánh mắt sùng bái. Dưới ánh mắt sùng bái của nó, Sở Thiên trên mặt đất bình tĩnh nhìn Nhâm Uyển đang ở thời khắc quan trọng tiếp nhận dược lực, trầm ngâm một chút, cho ngươi một phen cơ duyên vậy, hắn vừa rồi phán đoán không sai. Nhâm Uyển bằng năng lực của mình rất khó nắm bắt cơ hội bước vào hàng ngũ người tu đạo lần này. Sở Thiên giơ ngón tay, vạch ra một đạo trọng không trung, búng tay một cái, biến thành một vệt sáng, bay vào mi tâm Nhâm Uyển. Khi bay vào mi tâm, thân thể Nhâm Uyển đột nhiên chấn động, trong lúc luyện hóa độc đan, nàng cảm giác được một cổ kỳ huyền chi lực xuất hiện trong thức hải, như chỉ dẫn nàng dựa theo một loại hoa văn huyền dị lưu động, là Sở Tiên Sinh đang chỉ dẫn ta. Sở Tiên Sinh, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Trong lòng Nhâm Uyển dâng lên niềm cảm động sâu sắc, sau đó, nàng tập trung tinh thần, cẩn thận lĩnh ngộ những hoa văn di động của đạo huyền bí chi lực trong thức hải, đồng thời, nàng điều động lực lượng của mình, dựa theo quỹ tích lĩnh ngộ được, vận chuyển trong cơ thể, dược lực độc đan khổng lồ trong cơ thể nàng pH tại thời khắc này tìm thấy. dòng sông, điên cuồng hướng về quỹ tích vận hành lực lượng của Nhâm Uyển tụ lại. Nhâm Uyển cảm giác được thân thể mình đau đớn dữ dội như bị xé rách, ta phải kiên trì, không thể làm Sở tiên sinh thất vọng. Nhâm Uyển nghiến răng, liều mạng kiên trì, theo lộ tuyến vận hành không ngừng sâu sắc, Nhâm Uyển cảm giác trong cơ thể mình, dược lực độc đang cuồng bạo như vạn mã, mang đến nỗi đau dữ dội ngày càng đáng sợ. Nhâm Uyển kiên định tín niệm, gắt gao chịu đựng, không biết bao lâu trôi qua, Nhâm Uyển bỗng nhiên cảm giác được, phía trước, con đường, xuất hiện một đại môn, to lớn, trên cửa tràn ngập khí tức thần dị, như thông hướng một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng trước cổng lớn lại là vực sâu vạn trượng đáng sợ đến cực điểm, như thể không thể vượt qua, đây chính là đại môn bước vào người tu đạo thành bại tại đây một lần. Nhâm Uyển biết, chỉ cần xông vào cánh cổng lớn đó, nàng sẽ bước vào hàng ngũ người tu đạo. Sở tiên sinh đã giúp nàng đến nước này, nàng chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Ông, Nhâm Uyển điều động tất cả lực lượng, liều lĩnh hướng về phía cánh cổng lớn phóng đi, nàng liều hết mình, vượt qua vực sâu không thể vượt qua. Xông thẳng tới cánh cổng lớn, oanh, đại môn vỡ. Tan, thức hải của Nhâm Uyển, một mảnh oanh minh, lâm vào hôn mê ngắn ngủi. Khi mọi thứ bình tĩnh trở lại, Nhâm Uyển tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt, ta thành người tu đạo rồi. Nhâm Uyển vô ý thức vận chuyển lực lượng trong cơ thể, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình có một loại lực lượng trước đây chưa từng có. Dưới dòng chảy của lực lượng này, nàng cảm thấy mình như có thể hòa tan vào giữa, khó nói nên lời sự huyền diệu. Nhất là khi thấy hào quang yếu ớt tràn ngập trên cơ thể mình, càng khiến nàng cảm thấy vô cùng huyền diệu. Nàng hiện tại đã là một người tu đạo thực sự. Trong kích động, nàng vội vàng tìm kiếm bóng dáng Sở Thiên. Ở phía xa, nàng thấy Sở Thiên đang đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn về phía Huyền Kỳ Sơn. Ánh bình minh bí ẩn buổi sáng sớm mang theo sương mù nhàn nhạt, khiến Sở Thiên tràn ngập một loại khí tức yên tĩnh khó tả. Nhìn Sở Thiên như vậy, Nhâm Uyển không khỏi ngây người. Trong sương mù và ánh nắng ban mai, khí chất yên tĩnh khó tả của Sở Thiên khiến Nhâm Uyển cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Sở tiên sinh, Nhâm Uyển đứng dậy, đi tới bên cạnh Sở Thiên, cung kính thi lễ với hắn, trong thanh sắc tràn đầy lòng biết ơn từ tận đáy lòng. Sở tiên sinh đã giúp nàng quá nhiều, không chỉ cứu nàng mệnh, giờ còn giúp nàng trở thành người tu đạo, tình lớn như trời, nàng không biết báo đáp thế nào. Sở Thiên nghe thấy giọng Nhâm Uyển, khẽ gật đầu, rồi xoay người lại. Sở Thiên nhìn Nhâm Uyển, bây giờ đã là người tu đạo, Nhâm Uyển dù là da thịt hay dung nhan đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng nàng tuyệt đối là một mỹ nữ hiếm thấy, nhất là khí tức sau khi trở thành người tu đạo càng thêm tiên khí mờ mịt, khiến Nhâm Uyển rung động lòng người. Chỉ có điều, một vị nữ tử tựa tiên tử như vậy, lại là độc nữ đáng sợ bậc nhất thế gian. Nhâm Uyển từ nhỏ đã bị xem như dược đỉnh chứa đầy dược tính, thí nghiệm đủ loại dược vật, thân thể đã sớm bị các loại dược lực luyện hóa, bây giờ lại thành người tu đạo, theo thực lực của nàng mạnh lên, độc lực về sau bộc phát càng thêm đáng sợ, cuối cùng sẽ phát triển tới trình độ nào, Sở Thiên cũng không thể phỏng đoán. Sở tiên sinh đánh giá ta như vậy, có phải là có chút thích ta rồi không? Nhâm Uyển thấy Sở Thiên vẫn luôn dò xét mình, gương mặt xinh đẹp không khỏi ửng hồng, đồng thời, trong lòng nàng dâng lên một nỗi tình cảm khó tả, cảm giác nhịp tim mình cũng nhanh thêm mấy phần, nhưng khi nàng phát hiện ánh mắt Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên, thanh tịnh thấy đấy, không hề tạp niệm, nàng lại hiểu, Sở tiên sinh dò xét nàng như vậy, không phải vì nàng mà có tâm tư nam nữ, mà là vì nguyên nhân độc thể của nàng, trong lòng Nhâm Uyển không khỏi có chút thất lạc. Trước kia người Viêm Tông truy sát ngươi, là vì ngươi là độc thể. Sở Thiên mở miệng dò hỏi. Sự tình là như vậy, Nhâm Uyển thu hồi suy nghĩ, nói, trước đó, khi ta biết Huyền Kỳ Sơn có dấu hiệu linh địa mới xuất hiện, liền cùng Đầm Linh đi Huyền Kỳ Sơn xem xét, trên đường gặp đệ tử Viêm Tông, bọn họ thấy Đầm Linh cường đại, liền muốn chiếm lấy, ta và Đầm Linh cùng bọn hắn ra tay đánh nhau, bị bọn hắn biết chuyện ta là độc thể, sau đó, người Viêm Tông bắt đầu một đường truy sát ta, muốn bắt ta mang về Viêm Tông. Nhâm Uyển kể lại toàn bộ quá trình, đến tận bây giờ, nàng vẫn còn thấy sợ hãi, theo ta đi một chuyến Viêm Tông. Sở Thiên nói, đi Viêm Tông. Theo phản xạ có điều kiện, Nhâm Uyển chấn động, Viêm Tông là tông môn tu đạo chân chính, nội tình cường đại dường nào, tiến vào Viêm Tông chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng câu nói này lại phát ra từ miệng Sở tiên sinh. Nhâm Uyển không biết Sở tiên sinh này cường đại cỡ nào, nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần Sở Thiên ở bên cạnh, nàng liền có một cảm giác an toàn khó tả. Tốt. Nhâm Uyển đáp ứng. Lúc này, Đầm Linh bay tới, rơi trước mặt hai người, Sở Thiên và Nhâm Uyển bước lên thân thể Đầm Linh. Đầm Linh lập tức mang theo hai người bay lên không trung, đằng vân giá vũ, hướng về phía Viêm Tông mà đi. Cùng thời gian đó, trong Viêm Tông nằm trong Huyền Kỳ Sơn mạch, bên trong tòa đại điện vàng son lộng lẫy, tông chủ. Một âm thanh cung kính vang lên trong đại điện, sau đó, một nam tử trung niên tiên phong đạo cốt đi vào đại điện, khẽ phất trường sam, ngồi xuống trên tòa cao tọa phía trước đại điện, các trưởng lão trong đại điện và đại đệ tử Viêm Điển của Viêm Tông cùng nhau cung kính hành lễ với nam tử trung niên. Nam tử trung niên chính là Viêm Tung Tông chủ Viêm Tông. Viêm Tung ngồi trên cao tọa, khẽ đưa tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, thấy mọi người an tọa xong, ông ta mở miệng. Về chuyện chiến bộ muốn hợp tác với Viêm Tông chúng ta, chư vị có ý kiến gì? Hừ, chỉ là một chiến bộ phàm tục mà thôi, cũng dám muốn hợp tác với tông môn tu đạo như chúng ta, hắn xứng sao? Một trưởng lão hừ lạnh nói. Không sai, tông chủ, chuyện này không cần cân nhắc, chỉ bằng mấy tán tu kia, chúng ta tùy ý ra tay liền có thể trấn sát, ta cũng đồng ý. Bây giờ linh khí dần dần khôi phục, chúng ta tông môn tu đạo mở ra, chính là thiên hạ của tông môn tu đạo chúng ta, mệnh lệnh của chúng ta, ai dám không theo, ta cũng có chung cái nhìn, khi linh khí khô kiệt, tông môn tu đạo không thể tùy ý mở ra sơn môn, chỉ có thể ẩn thế đóng cửa, nhưng nay đã khác xưa, thời đại thịnh thế của tông môn tu đạo đã có thể triển khai, các trưởng lão nhao nhao bày tỏ ý kiến, hoàn toàn không hề để chiến bộ thế tục vào mắt. Viêm Điển, ngươi thấy thế nào? Viêm Tung nhìn về phía Viêm Điển vẫn chưa mở miệng, lên tiếng hỏi. Viêm Điển vội đứng lên, sư tôn, đêm qua, ta nhận được thư của đại đệ tử Phương Lam bên Ngũ Phương Cung, hắn nói cho ta, Ngũ Phương Cung đã đạt được quan hệ hợp tác với chiến bộ, từ nay về sau, toàn tâm toàn ý hiệp trợ chiến bộ, đồng thời nói đến đây, Viêm Điển dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Đồng thời, hắn còn nói cho ta, bọn họ Ngũ Phương Cung giao cả thánh địa Ngũ Phương Sơn cho chiến bộ, để chiến bộ toàn quyền trưởng quản, cái gì? Các trưởng lão nghe vậy cùng nhau không thể tin nổi. Không ai dám tin, Ngũ Phương Cung lại đem cả thánh địa coi là mệnh giao ra, Phương Thanh Dương Tông chủ Ngũ Phương Cung đồng ý chuyện này. Viêm Tung nhíu mày. Phương Lam nói với ta, việc này là tông chủ của họ tự mình đáp ứng, hắn còn nói đến đây, giọng Viêm Điển có chút ngập ngừng, mãi đến khi hắn hít sâu một hơi mới nói tiếp, hắn còn nói, hy vọng Viêm Tông chúng ta cũng dẹp bỏ thành kiến, hợp tác với chiến bộ. Nếu không Viêm Tông sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, hừ, khoác lác không biết ngượng. Các trưởng lão nghe xong những lời này của Viêm Điển cùng nhau giận tím mặt, Ngũ Phương Cung tự cam đọa lạc, đi làm chó cho người khác, còn khuyên. Chúng ta đi làm chó, thật nực cười, không sai, Ngũ Phương Cung những năm này ẩn thế đóng cửa, chỉ sợ đã xuống dốc, ngay cả mấy tán tu cũng không đối phó được, ngược lại bị trấn áp, thật hổ thẹn với mấy chữ tu đạo tông môn. Viêm Tung đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, hắn có nói Ngũ Phương Cung vì sao muốn làm như vậy? Viêm Tung vặn mày hỏi. Hắn nói, khi ta gặp người của Viêm Tông, tự nhiên sẽ biết đáp án. Viêm Điển không giấu giếm, thành thật trả lời, chẳng lẽ, chiến bộ có người tu đạo cường đại, đến mức Ngũ Phương Cung dốc toàn lực cũng không thể chiến thắng. Viêm Tung nhíu mày trầm ngâm, tông chủ, theo ý kiến của ta, nhất định là Ngũ Phương Cung xuống dốc, ngay cả chiến bộ cũng không đối phó được, cho nên chỉ có thể chọn thần phục. Đúng vậy, tông môn tu đạo chúng ta linh khí dồi dào, nội tình phong phú, còn khó mà bồi dưỡng được người tu đạo, thế giới phàm tục làm sao xuất hiện được người tu đạo cường đại, các trưởng lão ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không tin tưởng thế tục giới có người tu đạo cường đại. Viêm Tung nhíu mày không nói, tông chủ, hôm qua ta lại gặp một người tu đạo thực lực rất mạnh, lúc này, tam trưởng lão Viêm Tông đứng lên nói, hôm qua, khi ta đi bắt độc thể kia, xuất hiện một thanh niên tu đạo giả, ta giao thủ với hắn, một kích đã bị hắn đánh bị thương, sắc mặt Viêm Tung lộ vẻ kinh ngạc. Ông ta biết rõ thực lực của tam trưởng lão này, lại bị một thanh niên tu đạo giả đánh bị thương, hơn nữa, còn là một kích đánh bị thương, từ điểm này có thể thấy, thực lực của người thanh niên kia chỉ sợ trong toàn bộ Viêm Tông, trừ ông ta. Ra, không ai là đối thủ của hắn, người này là ai? Viêm Tung hỏi. Hắn tên Sở Thiên, Sở Thiên, Viêm Điển vừa nghe đến cái tên này, lập tức kêu lên. Ngươi biết Sở Thiên này? Viêm Tung nhíu mày nhìn Viêm Điển. Tam trưởng lão cùng các trưởng lão còn lại đều kinh ngạc nhìn Viêm Điển, không ai ngờ rằng Viêm Điển lại có phản ứng lớn như vậy khi nghe đến cái tên Sở Thiên. Sư tôn, ta gặp một người tu đạo tên là Sở Thiên ở khu phế tích không gian Singapore hơn nửa năm trước. Thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, Viêm Điển cố gắng trấn tĩnh lại, kể lại những gì đã xảy ra trong khu phế tích không gian. Viêm Tung càng nhíu chặt mày sau khi nghe hắn kể lại, theo như ngươi miêu tả, thực lực của hắn có lẽ cũng không thua kém ta là bao. Các trưởng lão khác đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, tông chủ, trước đó Sở Thiên còn nói với ta rằng hắn sẽ đích thân đến Viêm Tông ta một chuyến. Tam trưởng lão hiếm khi lộ vẻ mặt ngưng trọng nói. Trước đây, hắn không mấy để Sở Thiên vào mắt, Viêm Tông bọn hắn nội tình sâu dày, Sở Thiên ngông cuồng đến Viêm Tông của bọn hắn, chẳng khác nào tự tìm đường chết, nhưng hiện tại, sau khi nghe Viêm Điển kể lại, hắn cảm thấy sự tình không thể xem thường, ngông cuồng, quá ngông cuồng, Sau khi đã thương Tam trưởng lão mà vẫn còn dám không kiêng nể gì đến Viêm Tông ta, hắn đây quả thực là không hề coi Viêm Tông chúng ta ra gì. Các vị trưởng lão đều giận tím mặt. Sư tôn, ta có một điều khó đoán. Viêm Điển lúc này nghĩ đến một chuyện chẳng lành, nói: trước đó đại đệ tử Phương Lam của Ngũ Phương Cung từng nói với ta rằng đến lúc gặp được người đó, ta sẽ biết đáp án. Điều này cho thấy người đến Viêm Tông chúng ta có lẽ là người mà ta quen biết. Hắn có phải là ám chỉ người do Chiến Bộ phái đến, chính là Sở Thiên này không? Viêm Tung nhíu mày. Viêm Điển phỏng đoán có chút có lý, Sở Thiên đã thương Tam trưởng lão của Viêm Tông bọn họ, lại còn muốn đến Viêm Tông. Dường như điều này cũng cho thấy Sở Thiên cũng là đại diện của Chiến Bộ, nếu đến Viêm Tông bọn hắn, người đại diện của Chiến Bộ là Sở Thiên này, vậy thì có chút khó giải quyết. Theo như miêu tả của Viêm Điển, lúc trước lực lượng trong không gian vạn vẹo ở Singapore cực kỳ cường đại, dù là hắn, e rằng cũng khó mà toàn thân trở ra, mà Sở Thiên vẫn bình yên vô sự tại khu vực trung tâm của phế tích không gian, nơi có lực lượng đáng sợ nhất, điều này càng cho thấy hắn có thực lực cường hãn. Đến lúc đó hắn đến Viêm Tông, nếu giao chiến, e rằng hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Tông chủ, lúc này, một đệ tử Viêm Tông đến, dừng lại ở cửa chính, cung kính hành lễ với Viêm Tung trong đại điện và báo cáo. Người của Chiến Bộ đang ở ngoài sơn môn cầu kiến, đến rồi. Viêm Tung chau mày, bọn hắn đang thảo luận chuyện này thì người của Chiến Bộ đã đến, đi thôi, cùng ta đến sơn môn. Viêm Tung đứng dậy từ trên cao tọa, chắp tay bước đi, một bước là mười mấy mét đến bên ngoài đại điện. Viêm Điển và các trưởng lão đều đứng dậy, đi theo Viêm Tung ra khỏi đại điện. Rất nhanh, đoàn người xuyên qua Viêm Tông rộng lớn, bay lên không, hướng về sơn môn dưới chân núi mà đi. Viêm Điển, hắn có phải là Sở Thiên mà ngươi biết không? Viêm Tung dẫn mọi người đáp xuống chân núi, nhìn người bên ngoài sơn môn và hỏi Viêm Điển. Không phải hắn, ta không thấy Sở Thiên trong đội ngũ của bọn họ. Viêm Điển đáp, trong thần sắc lộ đầy vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, Phương Lam đã nói với hắn rằng hắn sẽ biết đáp án khi người của Chiến Bộ đến, cho rằng Phương Lam ám chỉ Sở Thiên mà hắn quen biết, nhưng bây giờ, trong số người của Chiến Bộ, không ai mà hắn biết cả, căn bản không biết đáp án gì. Tam trưởng lão, có phải có Sở Thiên mà trước đó ngươi nói ở trong số bọn họ không? Viêm Tung khẽ nhíu mày, hỏi Tam trưởng lão của Viêm Tông. Không có. Tam trưởng lão lắc đầu. Sắc mặt Viêm Tung trở nên lạnh nhạt, hắn tự mình ra mặt gặp người của Chiến Bộ là vì cho rằng người dẫn đầu của Chiến Bộ có thể là Sở Thiên, nhưng bây giờ lại không phải. Nam tử dẫn đội của Chiến Bộ ở ngoài sơn môn kết giới kia, tuy là người tu đạo, nhưng chỉ mới gia nhập hàng ngũ người tu đạo, căn bản không có tư cách để hắn tự mình ra mặt tiếp kiến. Viêm Tông chủ, bên ngoài kết giới sơn môn, người dẫn đội của Chiến Bộ chính là thống soái Bắc Chiến Bộ, Lạc Sĩ Huy. Mặc dù Viêm Tung không biết hắn, nhưng hắn lại nhận ra Viêm Tung. Viêm Tung là tông chủ Viêm Tông, thấy Viêm Tung tự mình ra mặt, lại còn chủ động đến chân núi gặp hắn, Lạc Sĩ Huy cảm thấy vinh dự đến kinh ngạc. Đường đường tông chủ của tông môn tu đạo Viêm Tông, trong mắt người đời chính là tiên nhân, một người như vậy đích thân đến gặp hắn, cảm giác kinh ngạc và thụ sủng nhược kinh thật không cần phải nói. Viêm Tông chủ có thể ra mặt đến gặp, thật khiến hậu bối vô cùng vinh hạnh. Lạc Sĩ Huy giữ lễ nghi, kính cẩn hành lễ với Viêm Tung ở ngoài sơn môn. Viêm Tung mặt mày lạnh nhạt, không để ý đến Lạc Sĩ Huy. Lạc Sĩ Huy thấy sắc mặt Viêm Tung lập tức lạnh nhạt đi thì có chút kinh ngạc, vừa rồi còn tốt, sao đột nhiên lại thay đổi? Các ngươi đến tông ta để làm gì? Viêm Điển lên tiếng hỏi. Lạc Sĩ Huy nhìn Viêm Điển, biết Viêm Điển là đại đệ tử của Viêm Tông. Viêm Điển đạo hữu, chắc hẳn Viêm Tông trước đó cũng đã nhận được bao thư mà chúng tôi gửi đến liên quan đến việc Huyền Kỳ Sơn, vùng đất mà Viêm Tông khống chế xuất hiện dấu hiệu linh địa mới. Chiến Bộ chúng ta muốn cùng Viêm Tông cùng nhau thăm dò, không cần nhắc lại chuyện này, về đi. Viêm Điển ngắt lời Lạc Sĩ Huy, Viêm, về đi. Viêm Tung lạnh lùng nói, nhớ các ngươi là Chiến Bộ thủ hộ một phương thổ địa, ta hôm nay không so đo với ngươi, từ nay về sau, tất cả mọi người của Chiến Bộ không được đặt chân trong phạm vi trăm dặm của Viêm Tông, kẻ nào đặt chân tại chỗ tru sát. Lời nói lạnh lùng vừa dứt, Viêm Tung bay lên, chuẩn bị trở về Viêm Tông. Viêm Tông chủ, Lạc Sĩ Huy không cam tâm cứ như vậy đàm phán thất bại, nghe không rõ lời ta nói. Viêm Tung quay người lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía Lạc Sĩ Huy, toàn thân Lạc Sĩ Huy chấn động, sắc mặt hắn lúc này càng trở nên tái nhợt, thực lực của Viêm Tung quá cường đại, chỉ một ánh mắt đã trực tiếp đi vào thần hồn của hắn, nếu Viêm Tung muốn, tùy tiện có thể đánh giết hắn. Lạc Sĩ Huy thở dài trong lòng, trước mặt người tu đạo cường đại như vậy, hắn không có cơ hội phản kháng, làm phiền rồi. Lạc Sĩ Huy đành phải tạm thời rời khỏi Viêm Tông, để bàn bạc kỹ hơn, sau đó, hắn dẫn người rời đi, nhưng vừa mới quay người, hắn liền nhìn thấy một bóng đen cưỡi mây lướt gió đến từ bầu trời xa xăm. Khi khoảng cách rút ngắn lại, Lạc Sĩ Huy nhìn rõ là gì, lập tức kinh ngạc, một con cự mãng. Lạc Sĩ Huy khó tin, trên đời này lại có con cự mãng lớn như vậy, lại còn có thể cưỡi mây lướt gió, theo như hắn thấy, con trăng lớn này dài gần 50 thước. Lúc này, ánh mắt Lạc Sĩ Huy rơi vào đỉnh đầu cự mãng. Chỉ thấy trên đỉnh đầu cự mãng, đứng vững một nam một nữ, nam tử tuấn tú nho nhã, nữ tử mỹ lệ mờ mịt, tràn đầy cảm giác siêu phàm thoát tục của tiên gia đạo lữ. Sở tiên sinh, Lạc Sĩ Huy hoàng hồn, ngay lập tức nhận ra, vị thanh niên tuấn dật nho nhã đứng trên đầu cự mãng kia, chính là Sở Thiên. Sở Thiên, cùng lúc đó, những người nhận ra Sở Thiên còn có Viêm Điển và Tam trưởng lão Viêm Tông bên trong kết giới, hắn là Sở Thiên. Viêm Tông thấy Sở Thiên, trong lòng không khỏi thót một nhịp, hắn không thể cảm ứng được thực lực của Sở Thiên, khí tức của Sở Thiên, lúc thì giống người bình thường, lúc lại như cường giả đáng sợ, khiến hắn có một loại cảm giác tim đập nhanh khó hiểu. Sư Tôn, đúng vậy, hắn chính là Sở Thiên mà ta đã kể. Viêm Điển vội nói. Tông chủ, người tu đạo thanh niên mà ta gặp trước kia, cũng là hắn. Tam trưởng lão Viêm Tông cũng nói. Viêm Tung khẽ gật đầu, sắc mặt hiếm khi lộ ra vẻ ngưng trọng. Trước đây nghe Viêm Điển kể về Sở Thiên, hắn vẫn cảm thấy Sở Thiên không mạnh bằng mình. Giờ thật sự nhìn thấy Sở Thiên, cảm giác thần bí khó lường từ Sở Thiên khiến hắn ngưng trọng, không dám khinh thị Sở Thiên dù chỉ một chút. Ánh mắt của Tam trưởng lão Viêm Tông lúc này rơi vào Nhâm Uyển bên cạnh Sở Thiên, vẻ kinh ngạc không khỏi hiện lên. Tông chủ, hôm qua ta bắt người phụ nữ mang thể chất đặc biệt kia, nàng bị trọng thương, thực lực cũng chỉ là thần cảnh, nhưng chỉ trong một đêm, thương thế của nàng không những khỏi hẳn, thực lực còn bước vào ngưỡng cửa của tu đạo. Tam trưởng lão Viêm Tông kinh ngạc nói. Xem ra, chính Sở Thiên đã chữa khỏi mọi thương thế cho nàng chỉ trong một đêm, hơn nữa còn giúp nàng bước vào con đường tu đạo. Viêm Tung nhìn chằm chằm Sở Thiên đang đạp lên cự mãng mà đến, chậm rãi đáp xuống mặt đất bên ngoài sơn môn kết giới, vẻ ngưng trọng trên mặt càng đậm thêm, có thể giúp một võ giả phàm tục tùy ý bước vào con đường tu đạo chỉ trong một đêm, năng lực này vô cùng hiếm thấy, ít nhất, hắn hiện tại không có năng lực như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Sở Thiên đạp lên đầu đầm. Linh từ trên không rơi xuống đất, Nhâm Nguyễn đi theo sau khi hắn bước xuống từ trên đầu đầm Linh, Sở tiên sinh, Lạc Sĩ Huy vội vàng bước lên trước, hành lễ với Sở Thiên. Trước đó hắn đã nhận được thông báo từ Nguyên Lão Cát, nói Sở Thiên sẽ đến đây trong hai ngày này. Nguyên Lão Cát giao cho hắn nhiệm vụ, phải nghe theo mọi mệnh lệnh của Sở Thiên. Ngươi đã nói chuyện với Viêm Tông. Sở Thiên gật đầu, hỏi. Ngài đến trước một khắc, ta vừa mới nói chuyện xong với bọn họ. Lạc Sĩ Huy hít một hơi, nói. Nhưng kết quả rất rõ ràng, Viêm Tông cự tuyệt chúng ta, đồng thời hạ lệnh, chiến bộ của chúng ta phải rút khỏi phạm vi trăm dặm quanh Viêm Tông, nếu không sẽ chết, ta sẽ nói chuyện với bọn họ. Nói xong, Sở Thiên bước về phía sơn môn Viêm Tông. Sở tiên sinh nói chuyện với bọn họ sẽ thay đổi chủ ý sao? Lạc Sĩ Huy kinh ngạc, vừa rồi những lời kia là do chính tông chủ Viêm Tung của Viêm Tông nói ra, lời của tông chủ tu đạo môn phái này không khác gì, miệng vàng lời ngọc, Sở tiên sinh cứ vậy đi nói chuyện với hắn, Viêm Tung sẽ thay đổi lời nói sao? Điều này có chút không thực tế, nhưng hắn không dám nói ra những lời này, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu Viêm Tông đột ngột ra tay, các ngươi phải bất chấp cái giá lớn để bảo vệ Sở tiên sinh, dù phải hy sinh bản thân, cũng phải câu giờ để Sở tiên sinh có thời gian rời đi, đây là nhiệm vụ của các ngươi. Lạc Sĩ Huy bí mật truyền âm, hạ lệnh cho đám thủ hạ chiến bộ, hắn đã dự cảm được, Sở tiên sinh đi nói chuyện với Viêm Tông như vậy, Viêm Tông chắc chắn sẽ tức giận mà ra tay, đến lúc đó động thủ, dù phải hy sinh, hắn cũng phải câu giờ cho Sở tiên sinh rời đi, vâng. Các tướng sĩ chiến bộ âm thầm đáp lại, sát khí tràn ngập, cùng nhau âm thầm vận chuyển lực lượng trong cơ thể, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lạc Sĩ Huy dẫn người theo Sở Thiên, tạo thành một đội hình bảo vệ có ý hoặc vô ý, vây quanh Sở Thiên. Sở Thiên tự nhiên cảm nhận được Lạc Sĩ Huy và đám tướng sĩ chiến bộ đang âm thầm vận chuyển lực lượng, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Hắn biết dụng ý của bọn họ, nhưng Sở Thiên không nói gì thêm, dừng lại trước sơn môn kết giới của Viêm Tông. Nhìn Viêm Tung từ không trung một lần nữa đáp xuống đất, Viêm Tung cũng đang nhìn Sở Thiên, Sở đạo hữu, không biết ngươi đến Viêm Tông ta có việc gì. Viêm Tung giờ không còn khinh thị Sở Thiên, coi Sở Thiên như một người cùng đẳng cấp, hai việc. Mời nói, người phụ nữ bên cạnh ta, tên là Nhâm Uyển, Sở Thiên chỉ Nhâm Uyển bên cạnh, nói với Viêm Tung trong kết giới. Hôm nay ta đưa cô ấy đến Viêm Tông các ngươi, không vì gì khác, chỉ cần Viêm Tông các ngươi sau này đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa. Nhâm Uyển nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm kích, bây giờ nàng mới biết, Sở Thiên đưa nàng đến Viêm Tông là để hóa giải nguy cơ với Viêm Tông cho nàng. Nếu là người Sở đạo hữu để ý, Viêm Tông chúng ta đương nhiên sẽ không gây khó dễ cho cô ấy. Viêm Tung cười nói. Viêm Tung lại dễ nói chuyện như vậy, Lạc Sĩ Huy hơi kinh ngạc. Trước đó, Viêm Tung đối với hắn rất lạnh lùng, thậm chí khi hắn muốn cố gắng thuyết phục, Viêm Tung đã lạnh lùng cảnh cáo, nếu hắn còn cố chấp, chắc chắn sẽ bị Viêm Tung trấn sát tại chỗ. mà bây giờ, Viêm Tung đối đãi Sở tiên sinh lại khách khí như vậy, ta hiểu rồi, Viêm Tung tự mình đến Sơn Môn, chắc chắn là đoán ra đại diện chiến bộ là Sở tiên sinh, vì Sở tiên sinh nên mới đích thân ra mặt. Lạc Sĩ Huy hiểu vì sao thái độ của Viêm Tung lại thay đổi lớn như vậy, không biết chuyện thứ hai là gì. Viêm Tung hỏi. Trong lòng ngươi đã có đáp án. Sở Thiên bình thản nói. Sở đạo hữu, có lẽ đúng như đại đệ tử của ta đã nói, ngươi rất mạnh, Viêm Tung cũng biết, Sở Thiên đến đây là vì ngọn núi Huyền Kỳ Linh Địa kia của Viêm Tông bọn họ. Vẻ khách khí trên mặt hắn biến mất, hai mắt sắc bén nhìn chầm chầm Sở Thiên, nói, nhưng Viêm Tông chúng ta tồn tại mấy ngàn năm, vẫn có chút nội tình muốn chia sẻ ngọn núi Huyền Kỳ với Viêm Tông chúng ta, Viêm Tông ta sẽ không đồng ý, xem ra ngươi không hoàn toàn hiểu ý ta. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn Viêm Tung, nói, ý ta rất đơn giản, ngọn núi Huyền Kỳ hoàn toàn thuộc về chiến bộ, còn Viêm Tông các ngươi, từ nay về sau vẫn có thể tự do ra vào ngọn núi Huyền Kỳ, nhưng cần toàn tâm toàn ý phụ trợ chiến bộ. Cái gì? Lạc Sĩ Huy đứng bên cạnh nghe câu này của Sở Thiên, kinh hãi suýt chút nữa kêu lên, toàn bộ ngọn núi Huyền Kỳ thuộc về chiến bộ, độc chiếm ngọn núi Huyền Kỳ. Lòng Lạc Sĩ Huy bắt đầu rung lên, Sở tiên sinh nói vậy thật sự ngông cuồng, Viêm Tông ngay cả chia sẻ cũng không đồng ý, còn muốn toàn bộ chiếm hữu, Viêm Tông làm sao có thể chịu được, chuẩn bị chiến đấu. Lạc Sĩ Huy vội vàng bí mật truyền âm hạ lệnh cho các tướng sĩ chiến bộ. Các tướng sĩ chiến bộ cùng nhau rùng mình, chuẩn bị chiến đấu, ngông cuồng đến cực điểm. Bên trong kết giới, các trưởng lão của Viêm Tông nghe câu này của Sở Thiên, cùng nhau giận dữ, Viêm Tung giơ tay ngăn cản các trưởng lão, Sở đạo hữu, ngươi thật sự định cá chết lưới rách với Viêm Tông chúng ta sao? Ánh mắt sắc bén của Viêm Tung nhìn thấu xương, lạnh giọng nói. Có lẽ, ngươi sẽ nghiêm túc cân nhắc. Thần sắc Sở Thiên không chút gợn sóng, lời nói lạnh nhạt, càn khôn giới trên ngón tay hắn, hiện lên một vòng hào quang ông, theo ánh sáng từ càn khôn giới lóe lên, không gian đột nhiên chấn động, một bóng mờ tràn ngập khí tức thương cổ, từ trong càn khôn giới tuôn ra, hiện lên giữa không gian, bóng mờ cổ xưa này không cao lớn, nhưng khi đứng sừng sững trên bầu trời, nó mang đến cho mỗi người ở đây một cảm giác vô cùng cao thượng, như tiên gia quan sát chúng sinh, đây là thần hồn gì, Lạc Sĩ Huy. Vốn đang căng thẳng tinh thần, chuẩn bị chiến đấu, khi đột ngột nhìn thấy một tôn thần hồn mạnh mẽ xuất hiện, lập tức ngây dại, sau đó là kinh hãi đến mức thân thể không tự chủ run rẩy, khí tức tỏa ra từ tôn thần hồn này thật đáng sợ, áp chế thần hồn của hắn cũng run rẩy, như chỉ cần thần hồn kia có một ý niệm, có thể trong nháy mắt xóa bỏ hắn. Cổ tàn hồn Viêm Tung trong kết giới, ngay khoảnh khắc đạo cổ tàn hồn này xuất hiện, đột nhiên đại chấn. Sâu thẳm trong lòng, dâng lên một vòng hoảng sợ, khí tức từ đạo cổ tàn hồn này khiến hắn cũng cảm thấy đáng sợ, thậm chí hoảng sợ, ngay cả hắn còn như thế, Viêm Điển và đám trưởng lão Viêm Tông bên cạnh càng kinh hãi đến toàn thân rung lên, vẻ mặt tràn đầy không thể tin, họ không thể tin trên đời này lại tồn tại tàn hồn đáng sợ như vậy. Giờ phút này Sở Thiên bàn tay huyễn hóa ra một đạo quyết ấn, khi quyết ấn của hắn xuất hiện, tôn cổ tàn hồn kia trong nháy mắt mở hai mắt, sau đó, nó vồ lấy kết giới Viêm Tông, xùy, kết giới vốn vững như đồng thành, giờ khắc này trước mặt cổ tàn hồn lại như vải vóc, trực tiếp bị một trảo của cổ tàn hồn cào nát. Sau đó ầm ầm cổ tàn hồn nắm lấy kết giới, đột nhiên kéo mạnh một phát, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển oanh minh, như đất rung núi chuyển, oanh một tiếng oanh minh chấn thiên động địa vang lên, kết giới đại trận hộ tông cường đại của Viêm Tông, liền như vậy bị cổ tàn hồn cường hãn phá tan. Tê, Lạc Sĩ Huy bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, một trảo phá hủy đại trận hộ tông của tông môn tu đạo, đây phải là một sức mạnh khủng bố đến mức nào. Viêm Điển và tất cả trưởng lão Viêm Tông đều cùng nhau kinh hãi, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt đi một chút. Đại trận hộ tông là tấm bình phong lớn nhất của Viêm Tông, lại bị cổ tàn hồn tùy tiện phá hủy. Giờ phút này Sở Thiên lần nữa thi pháp, tôn cổ tàn hồn kia trong nháy mắt bộc phát ra uy năng càng thêm cường đại, uy năng kinh khủng, như muốn diệt thế. Sở đạo hữu, xin dừng tay. Viêm Tung giờ phút này hồi phục tinh thần, hắn đã biết Sở Thiên có tôn cổ tàn hồn này, đã có năng lực hủy diệt toàn bộ Viêm Tông. Sở Thiên dừng lại, đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Sở Thiên nhìn về phía Viêm Tung, nghe câu nói này của hắn, tất cả trưởng lão Viêm Tông cùng nhau nổi giận trong lòng, Viêm Tông bọn họ khi nào nhận phải uy hiếp lớn như vậy, lửa giận trong lòng Viêm Tung cũng bừng bừng thiêu đốt, đây như thể Sở Thiên hung hăng tát Viêm Tông bọn họ một cái, sau đó lại hỏi hắn có phục hay không vậy, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Sở đạo hữu, ta đáp ứng ngươi, cùng chiến bộ của các ngươi cộng đồng chia sẻ Huyền Kỳ Sơn. Nói đến đây, Viêm Tung nghiến răng, hít sâu một hơi sau. Đồng thời, ta cũng đáp ứng ngươi, Viêm Tông chúng ta chỉ chiếm 1/3 Huyền Kỳ Sơn, phần còn lại do chiến bộ các ngươi khống chế, đây đã là nhượng bộ lớn nhất ta đưa ra. Nghe câu nói này, Viêm Điển và tất cả trưởng lão hiện vẻ buồn bã, đường đường tông môn tu đạo Viêm Tông, có ngày lại bị bức đến mức này, Lạc Sĩ Huy lại vui mừng trong lòng, Viêm Tông có thể thỏa hiệp như vậy, giao 2/3 Huyền Kỳ Sơn cho chiến bộ của họ khống chế, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn, đây chính là kết quả. Tốt nhất, nghĩ đến đây, lòng hắn lại không khỏi khẩn trương, hắn đã nhìn ra, đây là nhượng bộ lớn nhất của Viêm Tông, nếu Sở tiên sinh không đáp ứng, Viêm Tông tất nhiên sẽ dốc toàn bộ nội tình Viêm Tông để chiến đấu, có điều kiện gì nữa không? Sở Thiên Bình thản nói. Khi đi dò xét Huyền Kỳ Sơn, ta cần cùng Sở đạo hữu cùng đi, đây là điều kiện duy nhất của ta. Viêm Tông nói ra điều kiện của mình, Sở Thiên không nói gì nữa, thu tôn cổ tàng hồn kia vào càn khôn giới. Đến lúc này, Viêm Tông mới chú ý đến càn khôn giới trên ngón tay Sở Thiên, con ngươi hơi co lại, chiếc nhẫn trên ngón tay hắn là càn khôn giới trong truyền thuyết. Viêm Tông kinh dị không thôi trong lòng, phải biết, Viêm Tông của họ tồn tại hơn 2.000 năm, đều không có loại càn khôn giới này, vả lại, theo hắn biết, các tông môn khác cũng không có càn khôn giới, Sở Thiên thế mà lại có, lập tức, lòng Viêm Tông càng thêm mưng trọng, ý thức được, lai lịch của Sở Thiên chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của hắn, Sở Thiên ngự không mà đi, hướng về phía Huyền Kỳ Sơn phía sau Viêm Tông, Nhâm Uyển cuốn quyết khống chế đầm linh, theo sau Sở Thiên. Lạc Sĩ Huy cũng vội vàng thu. Hồi suy nghĩ, dẫn theo đám thủ hạ, theo ở phía sau. Sư Tôn, người thật sự muốn nhường Huyền Kỳ Sơn sao? Thấy Sở Thiên rời đi, Viêm Điển hỏi Viêm Tung. Sở Thiên này, chúng ta không thể chiến thắng, Viêm Tung thở dài một hơi, nói, ngoài việc có một tôn cổ tàng hồn cường đại, hắn còn có pháp bảo khác, nếu Viêm Tông chúng ta thật sự đối kháng tiếp với hắn, toàn bộ Viêm Tông sẽ khó bảo toàn. Viêm Tung nhớ đến càn khôn giới của Sở Thiên, người có được loại bảo vật này, sao lại không có bảo vật cường đại khác? Bây giờ ta mới hiểu, Ngũ Phương Cung không phải xuống dốc những năm này, mà là Sở Thiên này quá cường đại, Ngũ Phương Cung muốn tiếp tục giữ vững. Liền không thể không cúi đầu xưng thần với Sở Thiên, nghe những lời này, Viêm Điển bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ hắn đã hiểu, tại sao Phương Lam lại nói trong thư, hắn sẽ biết đáp án, hiện tại, hắn thực sự biết đáp án, bản thân Sở Thiên đã rất mạnh, thêm một tôn tàng hồn cường đại, lại càng khó chiến thắng, đi thôi, chúng ta cũng đến Huyền Kỳ Sơn, có thể chiếm cứ 1/3 Huyền Kỳ Sơn cũng là kết quả tốt nhất. Viêm Tung hít một tiếng, phi thân lên, bay về phía Huyền Kỳ Sơn, Viêm Điển và tất cả trưởng lão theo bên cạnh hắn. Không lâu sau, một nhóm người đến khu vực Huyền Kỳ Sơn hùng vĩ, mà đoàn người Sở Thiên ở ngay phía trước họ, dừng lại, các ngươi cứ ở lại đây, sau khi ta rời đi, không được bước vào nửa bước. Sở Thiên nói với Nhâm Uyển và Lạc Sĩ Huy. Rõ. Lạc Sĩ Huy lớn tiếng đáp, trong lòng hắn đang nghĩ, Sở Tiên Sinh bảo họ dừng lại ở đây, vì Sở Tiên Sinh vừa đáp ứng Viêm Tung, chỉ có hắn tiến vào Huyền Kỳ Sơn, những người còn lại không được vào, đây là đang tỏ thái độ với Viêm Tung, các ngươi cũng ở lại đây, không được bước vào nửa bước. Viêm Tung thấy Sở Thiên tỏ thái độ như vậy, cũng bảo Viêm Điển dừng lại, làm ra thái độ của mình. Sở Thiên liếc nhìn Viêm Tung, không nói gì, bước vào Huyền Kỳ Sơn. Viêm Tung theo sau Sở Thiên, Viêm Tung cùng Sở Thiên tiến vào bên trong Huyền Kỳ Sơn. Viêm Tung nói với Sở Thiên, Sở đạo hữu, theo điều tra của các đời tông chủ Viêm Tông, bên trong dãy núi Huyền Kỳ này hẳn là tồn tại một tòa cổ trận, việc Huyền Kỳ Sơn hiển lộ dấu hiệu linh địa, có lẽ do dị biến thế giới đã kích hoạt cổ trận bên trong. Nói đến đây, Viêm Tung lấy ra một khối ngọc thạch tạo hình cổ xưa, khối ngọc này do các đời tông chủ Viêm Tông luyện chế, khởi động nó có thể tiến vào bên trong Huyền Kỳ Sơn, dù không thể vào sâu bên trong tòa cổ trận kia, nhưng có nó, tỷ lệ dò tìm vị trí cổ trận sẽ cao hơn nhiều. Hắn đã đồng ý nhường 2/3 Huyền Kỳ Sơn cho Sở Thiên, nên không giấu giếm gì nữa. Vả lại, các đời tông chủ Viêm Tông đều không thể dò ra vị trí cổ trận kia. Bây giờ có Sở Thiên thần bí khó lường, có lẽ sẽ dò tìm ra, đây là cùng có lợi, không cần dùng nó. Sở Thiên nói. Không cần. Viêm Tung ngạc nhiên đỡ lời. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm, giơ ngón tay vẽ lên hư không, một đạo phù văn hiện ra, hư không vì phù. Viêm Tung thấy Sở Thiên vạch ra phù văn trong hư không, kinh hãi, càng ý thức được sự đáng sợ của Sở Thiên, ông, phù văn biến thành lực lượng huyền dị, bao phủ Sở Thiên và Viêm Tung. Trong ánh sáng trắng lóe lên, Sở Thiên và Viêm Tung biến mất, chớp mắt sau tại không gian bên trong Huyền Kỳ Sơn, ánh sáng trắng lóe lên, Sở Thiên và Viêm Tung lại đột ngột xuất hiện, đây là thấy cảnh trước mắt, Viêm Tung chấn động toàn thân, hắn phát hiện dưới chân là những hoa văn huyền dị vô cùng, đang xen phức tạp, tỏa ra sức mạnh thần dị, trong toàn bộ không gian hình thành cảnh tượng thần dị, phóng tầm mắt nhìn, Viêm Tung hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi hắn đứng quá rộng lớn, với tu vi của hắn không thể thăm dò hết, đây chính là pháp trận cổ kia, Viêm Tung chợt phản ứng. Nó chính là tòa cổ trận mà Viêm Tông các ngươi bao đời muốn dò tìm. Sở Thiên gật đầu nói. Sao ngươi hiểu rõ nó vậy? Viêm Tung không tin nhìn Sở Thiên. Các đời tông chủ Viêm Tông tốn vô số tâm huyết cũng không dò ra vị trí cổ trận này, còn ngươi dễ như trở bàn tay tiến vào cổ trận này. Nói đến đây, Viêm Tung còn phát hiện một sự việc không thể tin nổi, vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Nhất là lực lượng cổ trận lại không tấn công chúng ta, Viêm Tung biết rõ, xâm nhập một pháp trận sẽ gặp công kích của trận pháp, với cổ trận cường đại này, thủ đoạn công kích càng thêm kinh khủng, có. Thể nói, lực lượng cổ trận này đủ sức tùy tiện đánh giết bọn họ, nhưng hiện tại hắn phát hiện, cổ trận không hề tấn công họ. Sở Thiên không giải thích, trận khải, Sở Thiên hóa ra một đạo quyết ấn trong tay, khẽ than một tiếng, u, theo tiếng của Sở Thiên, cổ trận rộng lớn chấn động, ngay sau đung, sức mạnh thần dị và kinh khủng tột độ từ cổ trận lan tràn ra, Viêm Tung nhìn cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, nếu lực lượng hiện tại tấn công hắn, hắn sợ rằng sẽ tan thành tro bụi, bỗng nhiên, hắn nhận ra một vấn đề, Sở Thiên có thể dễ dàng đến đây, cổ trận không công kích hắn, hơn nữa Sở Thiên còn tùy tiện khởi động cổ trận. Ngươi là người thiết trận này, nói ra đáp án này, Viêm Tung cảm thấy hoang đường đến cực điểm, cổ trận này tồn tại mấy ngàn năm, còn lâu hơn thời gian Viêm Tông tồn tại, Viêm Tông có thể phong sơn tồn tại đến nay cũng nhờ cổ trận này hội tụ linh khí đất trời tại dãy núi Huyền Kỳ, mấy ngàn năm, sao Sở Thiên có thể là người thiết trận? Cổ trận này đúng là ta thiết lập từ mấy ngàn năm trước. Sở Thiên nói. Cái gì? Viêm Tung nghẹn ngào kêu lên, hắn nhìn Sở Thiên từ kinh hãi đến khó tin. Cuối cùng là hoảng sợ, cổ trận này thật sự là do Sở Thiên thiết lập, vậy Sở Thiên đáng sợ đến mức nào, nghĩ đến đây, Viêm Tung trắng bệch mặt. Tiếp theo ngươi không chịu nổi lực lượng cổ trận, ngươi có thể rời đi. Sở Thiên nói, còn xin tiên sư đưa ta rời đi. Viêm Tung lấy lại tinh thần, vội vàng cung kính thi lễ, giờ khắc này, hắn không dám xem Sở Thiên là người cùng cấp bậc, đồng thời, hắn không dám lưu lại đây, cổ trận này quá kinh khủng, một khi công kích hắn. Hắn chắc chắn tử vong, Sở Thiên không có ý định giết Viêm Tung, khẽ gật đầu, vạch ra một đạo phù văn, đưa Viêm Tung ra khỏi cổ trận dưới lực lượng phù văn bao phủ. Giờ phút này, bên ngoài, một đạo lực lượng lớn từ mặt đất trồi lên trước vị trí Nhâm Uyển và Lạc Sĩ Huy đang đứng, sau đó tạo thành một kết giới rộng lớn, bao phủ toàn bộ khu vực 5 dặm quanh Huyền Kỳ Sơn. Cũng cùng lúc ầm, Huyền Kỳ Sơn trong kết giới đột nhiên chấn động ầm ầm, từng đạo lực lượng kinh khủng bạo phát từ Huyền Kỳ Sơn, như thủy triều cuồng bạo, tàn phá bừa bãi trong kết giới. Thấy cảnh này, Nhâm Uyển, Lạc Sĩ Huy, Viêm Điển cùng tất cả trưởng lão Viêm Tông đều tái mặt, vẻ mặt hoảng sợ, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Không tốt, Sở tiên sinh còn ở bên trong. Nhâm Uyển hoàng hồn, tái mét kêu lên, kết giới đã thành hình, chúng ta không giúp được gì. Lạc Sĩ Huy hoàng hồn, tái mét mặt nói, hơn nữa trước lực lượng khủng khiếp này, chúng ta không giúp được Sở tiên sinh. Trong lòng Lạc Sĩ Huy dâng lên cảm giác bất lực khó tả. Lực lượng bạo phát từ Huyền Kỳ Sơn thật đáng sợ, với thực lực của họ, dù vào được kết giới cũng chỉ có chết, làm sao bây giờ, tông chủ còn ở bên trong, tất cả trưởng lão Viêm Tông thấy cảnh tượng đáng sợ cũng tái mặt, tông chủ Viêm Tung tuy mạnh, nhưng ngưng lại lâu trong lực lượng đáng sợ kia cũng mất mạng, sư tôn ra rồi. Bỗng nhiên, Viêm Điển kinh hỉ hét lớn, mọi người nhìn lại, quả nhiên thấy Viêm Tung được bọc trong một đạo lực lượng huyền bí, từ Huyền Kỳ Sơn bắn ra, trực tiếp lao về phía kết giới. Người Viêm Tông cùng nhau kích động, nhưng Nhâm Uyển và Lạc Sĩ Huy thấy chỉ có Viêm Tung chạy ra, không thấy bóng dáng Sở Thiên thì sắc mặt cho tàn, chỉ có tông chủ một mình từ Huyền Kỳ Sơn đi ra, như vậy Sở Thiên kia nhất định đã tán thân. Đúng, lực lượng bộc phát từ Huyền Kỳ Sơn càng lúc càng đáng sợ, Sở Thiên dù chưa chết cũng bị vây khốn bên trong, không còn sống được bao lâu. Tông chủ có thể kịp thời thoát ra, chắc chắn nhờ khối ngọc do các đời tông chủ luyện chế, còn Sở Thiên không có vật ấy, chỉ có thể bị vây khốn. Hắc hắc, Sở Thiên cuồng vọng tự đại, cuối cùng phải tán thân tại Huyền Kỳ Sơn. Các trưởng lão Viêm Tông đều vô cùng vui mừng khi thấy chỉ có Viêm Tung một mình từ Huyền Kỳ Sơn đi ra. Ta có một đề nghị, tam trưởng lão Viêm Tông lên tiếng, nhìn về phía Nhâm Uyển ở đằng xa. Bây giờ Sở Thiên đã không còn khả năng sống sót, vậy thì chúng ta có thể bắt lấy ả độc nữ kia. Nói xong, hắn lại nhìn Lạc Sĩ Huy. Đồng thời, chúng ta cũng có thể loại bỏ đám người chiến bộ, trước đây có Sở Thiên tọa trấn, chúng ta không thể không thỏa hiệp. Nhưng giờ Sở Thiên không còn khả năng sống, sao có thể để bọn chúng chiếm được lợi ích? Các trưởng lão còn lại trầm tư một chút, khẽ gật đầu. Tam trưởng lão nói không sai, Huyền Kỳ Sơn là một nơi linh địa cường đại, nhường 2/3 cho chiến bộ, ai cam tâm? Sở Thiên giờ đã không còn khả năng sống, bọn họ không cần phải cố kỵ gì nữa. Tam trưởng lão, không được. Viêm Điển lên tiếng, đây là chuyện sư tôn đã chính miệng đáp ứng, nếu hủy bỏ lời hứa, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Viêm Tông. Ta cho rằng, nên đợi sư tôn trở về rồi quyết định. Không có gì là không thể, Tam trưởng lão đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười. Ngoài Viêm Tông ta, chỉ có bọn chúng biết chuyện này, bọn chúng chết hết. Ai còn biết chuyện này, các trưởng lão đều gật đầu, Nhâm Nguyễn cùng Lạc Sĩ Huy cùng những người chiến bộ chết hết. Đúng là sẽ không còn ai biết chuyện này nữa, dựa theo tính cách sư tôn, một khi đã hứa với Sở Thiên, sẽ không đồng ý cho ngươi làm như vậy. Viêm Điển vội khuyên ngăn. Cho nên, ta muốn tiền trảm hậu tấu, đợi khi đã giết chết bọn chúng, mọi chuyện đã rồi, tông chủ cũng không còn gì để nói. Vừa nói, lực lượng của Tam trưởng lão trong nháy mắt tràn ngập ra. Sức mạnh lạnh thấu xương, khiến không gian chấn động. Tam trưởng lão, không được. Tam trưởng lão không để ý tới Viêm Điển, thân hình khẽ động, trực tiếp lăng liệt hướng về phía Nhâm Uyển và Lạc Sĩ Huy đánh tới. Lập tức chiến đấu, Lạc Sĩ Huy đã sớm chú ý đến hành động của Tam trưởng lão Viêm Tông, đoán trước được rằng khi thấy Sở tiên sinh không trở ra, Tam trưởng lão sẽ không còn cố kỵ gì, nhất định sẽ hủy bỏ lời hứa để giết bọn họ, quả nhiên là vậy. Khi thấy Tam trưởng lão Viêm Tông đánh tới, hắn lập tức lăng nhiên hét lớn ra lệnh. Trong tiếng hét lớn, Lạc Sĩ Huy trong nháy mắt bạo phát sức mạnh của mình, các tướng sĩ chiến bộ còn lại cũng cùng lúc bộc phát sức mạnh, bày ra đội hình chiến đấu. Nhâm Nguyễn cũng ngay lập tức nhảy lên đài cao, bộc phát sức mạnh cường đại, chuẩn bị chiến đấu. Một đám ô hợp Tam trưởng lão Viêm Tông khinh thường nhìn cảnh này. Xích Diễm, hắn khẽ quát một tiếng, Xích Diễm phi kiếm trong nháy mắt được tế ra, mang theo sức nóng rực, trực tiếp hướng về phía Lạc Sĩ Huy mà đánh tới. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm, một đạo âm bạo kinh khủng vượt qua tốc độ âm thanh đột nhiên vang lên trong không gian. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm uy năng vô cùng, mang theo uy năng kinh khủng như một đạo lưu quang từ kết giới Huyền Kỳ Sơn xuyên ra, trực tiếp chém về phía Xích Diễm phi kiếm. Oanh, phi kiếm chém trúng Xích Diễm phi kiếm. Xích Diễm phi kiếm vốn vô cùng cường đại, trong nháy mắt bạo liệt. Phốc, Xích Diễm phi kiếm bạo liệt, khiến Tam trưởng lão Viêm Tông bỗng phun ra một ngụm máu, đến cả khí tức cũng chấn động không ngừng. Tông chủ, Tam trưởng lão khó tin nhìn lại, người xuất kiếm hủy Xích Diễm phi kiếm của hắn chính là tông chủ Viêm Tung của Viêm Tông. Hắn không thể tin được, Viêm Tung ra một kiếm này không hề lưu tình, trực tiếp phá hủy Xích Diễm phi kiếm, đồng thời khiến hắn bị thương. Viêm Điển và các trưởng lão khác cũng cùng nhau chấn động, không ai ngờ tới Viêm Tung xưa nay dễ dàng tha thứ cho người Viêm Tông, lần này lại không hề lưu tình. Viêm Tông chủ tự mình xuất thủ đã thương Tam trưởng lão Viêm Tông, chuyện này, Lạc Sĩ Huy nhìn lại trợn mắt há mồm. Trong dự đoán của hắn, Sở tiên sinh bị vây khốn ở Huyền Kỳ Sơn, khả năng sống sót vô cùng thấp. Viêm Tung thấy Tam trưởng lão Viêm Tông ra tay giết bọn họ, có lẽ sẽ làm ngơ, không ngờ rằng Viêm Tung lại đích thân xuất thủ, không chút lưu tình nào đã thương Tam trưởng lão Viêm Tông. Trong vô số ánh mắt đổ dồn, Viêm Tung được lực lượng huyền dị của Sở Thiên bao bọc, từ trong kết giới bắn ra. Sau khi ra khỏi kết giới, Viêm Tung mới thở phào một hơi, lực lượng trong kết giới càng lúc càng đáng sợ, nếu không có lực lượng của Sở Thiên bảo vệ, hắn đã chết ở đó rồi. Viêm Tung thu hồi suy nghĩ, rơi xuống mặt đất, ngươi có biết tội của mình không? Viêm Tung sắc bén nhìn về phía Tam trưởng lão Viêm Tông, cũng may hắn vừa rồi ra tay kịp thời, nếu để Tam trưởng lão giết Lạc Sĩ Huy, toàn bộ Viêm Tông sẽ phải chôn cùng. Sở Thiên chính là người đã thiết lập cổ trận cường đại kia, thực lực kinh khủng đến mức nào, nếu Viêm Tông chọc giận Sở Thiên, Viêm Tông này sẽ hoàn toàn biến mất. Tông chủ, ta có tội gì? Tam trưởng lão rung động nhìn Viêm Tung, nói, bây giờ Sở Thiên đã không còn cơ hội sống, lời hứa với hắn cũng hoàn toàn mất hiệu lực. Ta trảm giết bọn chúng cũng là vì Viêm Tông mà suy nghĩ, Huyền Kỳ Sơn này là một tòa linh địa cường đại hiếm có, sao có thể để người ngoài nhúng chàm, Sở tiên sinh vẫn còn sống. Viêm Tung bình phục tâm trạng, cho Tam trưởng lão một cơ hội, Sở tiên sinh còn sống. Nhâm Uyển và Lạc Sĩ Huy nghe tin này, lập tức kinh hỉ, tông chủ, hắn còn sống thì sao, lực lượng trong Huyền Kỳ Sơn đang bộc phát ngày càng mạnh, sớm muộn gì cũng chết. Tam trưởng lão Viêm Tông không để ý đến việc Viêm Tung đã thay đổi cách xưng hô với Sở Thiên, hắn cố chấp giữ ý kiến của mình, người sắp chết thôi, không cần phải sợ, lùi một bước mà nói, dù có thể sống sót, đến lúc đó cũng chỉ là đèn tàn dầu cạn. Chúng ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Nghe câu này, Lạc Sĩ Huy và Nhâm Uyển lập tức căng thẳng, các trưởng lão Viêm Tông đều cho rằng Tam trưởng lão nói có lý, trong Huyền Kỳ Sơn bộc phát sức mạnh ngày càng đáng sợ, dù Sở Thiên có thể sống sót, chắc chắn cũng sẽ kiệt sức. Tông chủ vì chuyện này mà nổi giận với Tam trưởng lão, thật sự là chuyện bé xé ra to. Tông chủ, các vị trưởng lão tiến lên, muốn thay Tam trưởng lão cầu xin, kiếm đến. Nhưng họ còn chưa kịp mở lời, Viêm Tung đã quát lớn một tiếng. Thanh phi kiếm bay tới, Viêm Tung nắm chặt phi kiếm, sắc bén thấu xương nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, vung một kiếm xuống, suy, Viêm Tung vung kiếm, trong nháy mắt chém ngang qua người Tam trưởng lão. Tông chủ, ngươi, Tam trưởng lão ầm ầm ngã xuống đất, đến giây phút chết hắn vẫn không thể tin được, Viêm Tung lại đích thân ra tay giết mình. Các trưởng lão Viêm Tông đang định tiến lên xin tha cho Tam trưởng lão, bỗng khựng lại, tất cả đều kinh hãi nhìn Viêm Tung. Không ai dám tin Viêm Tung lại trực tiếp giết Tam trưởng lão, người không thể tin nhất là Lạc Sĩ Huy, hắn ngây người nhìn cảnh này, ban đầu còn cho rằng Viêm Tung chỉ làm bị thương Tam trưởng lão là cùng lắm rồi, cho rằng là làm màu cho bọn hắn xem thôi, ai ngờ, Viêm Tung lại thật sự giết Tam trưởng lão, chỉ có Viêm Điển toàn thân rung lên, mơ hồ nhận ra vì sao Viêm Tung lại làm như vậy, trong lời sư tôn vừa nói, dường như xưng hô Sở Thiên là tiên sư. Nghĩ đến hai chữ, tiên sư, Viêm Điển không khỏi hít một ngụm khí lạnh, điều này cho thấy thực lực của Sở Thiên cường đại đến mức đáng sợ, khiến sư tôn của hắn cũng không thể không tự tay giết Tam trưởng lão. Lạc thống soái, do ta quản thúc thủ hạ không chu toàn, vừa rồi đã làm sai chuyện, mong lượng thứ. Viêm Tung lập tức thu hồi phi kiếm, quay người bước đến trước mặt Lạc Sĩ Huy nói. Lạc Sĩ Huy hoàn toàn cứng đờ, thái độ của Viêm Tung đối với hắn thay đổi quá lớn, trước đó ở ngoài sơn môn, Viêm Tung thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn một cái, giờ đây, lại khách sáo xin lỗi hắn như vậy. Lạc thống soái, nếu ngươi bất mãn, cứ nói ra, ta sẽ bồi thường. Thấy Lạc Sĩ Huy không trả lời, Viêm Tung lại nói. Viêm Tông chủ khách khí quá, ta không để bụng. Lạc Sĩ Huy hoàn hồn, kìm nén cảm giác vừa mừng vừa sợ trong lòng, nói một cách khiêm tốn. Có những lời này của Viêm Tông chủ, sao ta còn bất mãn gì được nữa? Viêm Tung khẽ gật đầu, không nói gì thêm, hắn xoay người, nhìn về phía kết giới Huyền Kỳ Sơn, thực lực Sở Tiên Sinh thật đáng sợ, chỉ riêng tòa kết giới cường đại này thôi đã là vô song. Nhìn kết giới hùng mạnh trước mắt, Viêm Tung từ tận đáy lòng cảm khái. Trong ánh mắt, càng lộ rõ vẻ kính sợ. Sư tôn, Sở Thiên hắn. Viêm Điển bước đến bên Viêm Tung, nhỏ giọng thăm dò. Các trưởng lão Viêm Tông cùng nhau dựng tai nghe ngóng, bọn họ cũng rất muốn biết, vì sao Viêm Tung lại đột nhiên e ngại Sở Thiên đến vậy. Dù Sở Thiên không có ở đây, cũng không tiếc giết Tam trưởng lão, từ nay về sau, các ngươi tuyệt đối không được gọi thẳng tên Sở Tiên Sư. Viêm Tung nói. Vì sao? Viêm Điển kinh ngạc hỏi, cứ xem tiếp đi, ngươi sẽ biết đáp án. Viêm Tung nhìn vào bên trong kết giới, lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát từ Huyền Kỳ Sơn, lòng trung nổi sóng ngầm, xem tiếp đi. Viêm Điển ngơ ngác hỏi lại. Không rõ ý tứ, rồi hắn vô thức nhìn về phía Huyền Kỳ Sơn bên trong kết giới, thời gian trôi đến sáng sớm ngày thứ hai ông, từ bên trong Huyền Kỳ Sơn, đột nhiên bộc phát ra từng đạo huyền quang vô cùng huyền diệu, bảo vật huyền quang, vừa thấy huyền quang xuất hiện, Viêm Điển và các trưởng lão Viêm Tông đồng loạt kêu lên, rồi cùng nhau kích động. Huyền Kỳ Sơn này vậy mà cất giấu nhiều bảo vật hiếm thấy, tốt, quá tốt rồi, chúng ta Viêm Tông có thể khống chế 1/3 Huyền Kỳ Sơn, đến lúc đó. Chúng ta Viêm Tông cũng có thể có được những bảo vật hiếm thấy này, Lạc Sĩ Huy cũng kích động, bởi vì chiến bộ của bọn hắn có thể khống chế 2/3 Huyền Kỳ Sơn, đồng nghĩa với việc bọn hắn có thể khống chế nhiều bảo vật hơn, chỉ có Viêm Tung trong lòng, cảm thấy kinh hãi vô cùng, Sở Tiên Sư lại có nhiều bảo vật hiếm thấy đến vậy, Viêm Tung không cho rằng đó là bảo vật bên trong Huyền Kỳ Sơn, hắn gần như khẳng định, đó là bảo vật do Sở Thiên đem ra. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thấy lạnh cả sống. Lưng, nếu trước kia ở Sơn Môn, hắn không thỏa hiệp với Sở Thiên, chỉ cần Sở Thiên lấy ra một món bảo vật hiếm thấy như vậy thôi, cũng đủ sức hủy diệt tất cả bọn họ. Đến giữa trượt nhiên, một đạo bảo vật huyền quang biến mất, ngay sau đóng ầm, cả tòa Huyền Kỳ Sơn đột nhiên rung chuyển, một đạo lực lượng càng khủng bố hơn, bộc phát ra từ bên trong Huyền Kỳ Sơn, sao bảo vật huyền quang lại biến mất một đạo, hơn nữa, Huyền Kỳ Sơn hình như trở nên càng đáng sợ, các trưởng lão Viêm Tông cùng nhau kinh ngạc và kinh hãi. Đúc lại cổ trận, Viêm Tung đột nhiên giật mình, hắn nhận ra, bảo vật huyền quang biến mất là để đúc lại cổ trận, hắn càng biết rõ, Sở Thiên đang dùng bảo vật hiếm thấy để đúc lại cổ trận, cứ thế, từng đạo bảo vật huyền quang biến mất, lực lượng bộc phát ra từ Huyền Kỳ Sơn càng lúc càng kinh khủng, cũng càng lúc càng thần diệu, tựa như cải thiên hoán địa vậy, đáng sợ đến cực điểm, lại khiến người tâm thần thư thái. Nhìn thấy tất cả điều này, sự kinh hãi trong lòng Viêm Tung khiến cơ thể hắn hơi run rẩy. Sở Tiên Sư đem một tòa cổ trận đúc lại thành một tòa trận pháp cường đại hơn, uy năng này kinh khủng đến mức nào, trong lòng Viêm Tung dấy lên sóng lớn. Viêm Điển bên cạnh chú ý đến phản ứng dị thường của Viêm Tung, trong lòng không khỏi đoán ra một việc khiến hắn lo sợ. Từ khi sư tôn ra khỏi Huyền Kỳ Sơn, thái độ với Sở Thiên đã thay đổi lớn, còn xưng Sở Thiên là tiên sư, chẳng lẽ người đúc lại cổ trận là Sở Thiên? Sao có thể? Viêm Điển khi phỏng đoán đến khả năng này, chính hắn cũng không thể tin được. Rồi sau đó, một đạo bảo vật huyền quang lại biến mất, thời gian đã bước sang ngày thứ tư. Vào buổi sáng gông, đột nhiên, từ Huyền Kỳ Sơn bên trong kết giới, bộc phát ra huyền quang vô cùng thần diệu, phóng lên tận trời, quét sạch cả phiến thiên địa. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng chấn động lòng người, một hư ảnh khổng lồ xuất hiện trong huyền quang, như thần minh, ngạo nghễ đứng giữa phiến thiên địa này, uy áp kinh khủng kia, tựa như trong nháy mắt có thể di sơn đảo hải, trận linh viêm tung đột nhiên kịch chấn, sự kinh hãi trong lòng đã lên đến tột đỉnh. Khi trước hắn biết Sở Thiên là cổ trận thiết trận giả, hắn đã biết Sở Thiên rất mạnh, nhưng giờ đây, khi thấy Sở Thiên đúc thành một tôn trận linh, hắn mới hoảng sợ phát hiện, thực lực của Sở Thiên còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng, trận linh. Đây chính là trận linh trong truyền thuyết, các trưởng lão Viêm Tông nghe thấy lời Viêm Tung, cùng nhau kinh hãi, cái này hình như là cái đạo cổ tàn hồn mà Sở Tiên Sinh đã thả ra trước đó. Lạc Sĩ Huy vừa rung động vừa đột nhiên phát hiện, tôn trận linh có thể so sánh với thần minh này có chút quen thuộc, nhìn kỹ lại, hắn kinh hãi phát hiện, đó chính là tôn cổ tàn hồn cường đại mà Sở Thiên đã phóng xuất ra trước đây. Lời hắn vừa dứt, các trưởng lão Viêm Tông cùng nhau toàn thân rung động. Quả nhiên phát hiện, tôn trận linh trở nên cường đại hơn này, chính là đạo cổ tàn hồn kia, thật sự là Sở Thiên đang đúc lại cổ trận, tôn trận linh có thể so sánh với thần minh này, cũng do hắn đúc thành. Viêm Điển xác định câu trả lời cuối cùng, kinh ngạc kêu lên. Lời hắn vừa dứt, não hải các trưởng lão Viêm Tông ầm ầm nổ tung, càng dâng lên cảm giác rùng mình kinh dị. Hiện tại biết đáp án rồi chứ? Viêm Tung bình ổn lại tâm trạng, nhìn về phía đám người Viêm Điển đang run rẩy, nói: người đúc lại cổ trận và tạo ra trận linh chính là Sở Tiên Sư. Bây giờ các ngươi cũng đã biết vì sao ta phải tự tay chém giết tam trưởng lão rồi. Nghe Viêm Tung đích thân nói ra điều này, mặt Viêm Điển trắng bệch. Các trưởng lão còn lại của Viêm Tông càng xanh xao như tờ giấy. Trước đây khi Viêm Tung chém giết tam trưởng lão, bọn họ còn thấy chuyện bé xé ra to, giờ biết mọi chuyện rồi, họ mới vỡ lẽ, đó là đang cứu vớt Viêm Tông, đúc lại cổ trận và tạo ra một trận linh có thể so với thần minh, thực lực phải khủng bố đến mức nào, hoàn toàn có thể trong khoảnh khắc hủy diệt Viêm Tông bọn họ. Thảo nào Viêm Tung thay đổi thái độ với ta, là vì Sở Tiên Sinh. Lạc Sĩ Huy lúc này cũng hiểu ra, vì sao sau khi Viêm Tung chém giết tam trưởng lão lại đích thân xin lỗi hắn, Viêm Tung đang e ngại Sở Tiên Sinh, thì ra Sở Tiên Sinh cường đại đến vậy. Nhâm Uyển lẩm bẩm trong lòng. Lúc này, nàng chợt thấy, bên trong kết giới Huyền Kỳ Sơn, một vệt bạch quang lóe lên, rồi một thân ảnh tuấn tú nho nhã hiện ra, Sở Tiên Sinh, Nhâm Uyển kêu lên. Mọi người cùng nhìn lại, quả nhiên thấy Sở Thiên từ Huyền Kỳ Sơn bước ra, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Thiên ngự không mà đi, rời khỏi kết giới Huyền Kỳ Sơn, xuống mặt đất, Sở Tiên Sư. Viêm Tung cung kính tiến lên, hành lễ với Sở Thiên, Sở Tiên Sư. Viêm Điển và các trưởng lão Viêm Tông cùng tiến lên, theo Viêm Tung, cung kính hành lễ với Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu. Hiện tại đã quyết định xong chưa? Sở Thiên nhìn Viêm Tung. Được phụ trợ chiến bộ là đại hạnh của Viêm Tông. Viêm Tung đứng thẳng lên, cung kính nói, đồng thời, ta đã quyết định, Viêm Tông sẽ từ bỏ Huyền Kỳ Sơn, toàn bộ do chiến bộ khống chế. Và, con cháu Viêm Tông, từ nay về sau tùy ý chiến bộ điều khiển. Nói xong câu đó, Viêm Tung cảm thấy sống lưng lạnh toát, đến giờ, hắn mới biết, Sở Thiên đã nhân từ với hắn đến mức nào. Với thực lực của Sở Thiên, hoàn toàn có thể tùy tiện diệt sát hắn, vậy mà trước đó chỉ uy hiếp hắn, Viêm Điển và các trưởng lão lúc này không còn oán thán gì, họ không còn thấy việc nhường Huyền Kỳ Sơn là nỗi sỉ nhục lớn lao của Viêm Tông. Sở Thiên gật đầu, không nói gì thêm, hắn bước về phía Lạc Sĩ Huy, Sở Tiên Sinh. Lạc Sĩ Huy thấy Sở Thiên đến gần, vội vàng cung kính hành lễ. Lúc đầu, khi Sở Thiên vừa đến, và nói với hắn rằng sẽ bàn bạc với Viêm Tông, hắn còn tưởng Sở Thiên quá khinh thường, giờ mới biết, đó là nhân từ với Viêm Tông, với thực lực thông thiên như vậy của Sở Tiên Sinh, hoàn toàn có thể hủy diệt Viêm Tông, nhưng vẫn bàn bạc với họ, thật là đại nhân từ. Nghĩ đến đây, Lạc Sĩ Huy càng thêm kính ngưỡng Sở Thiên, có thực lực cường đại, lại vẫn bình dị gần gũi, thật đáng ngưỡng mộ. Sở Thiên khẽ gật đầu với Lạc Sĩ Huy, tay lấy ra một khối ngọc thạch, nó bay về phía Lạc Sĩ Huy. Khối ngọc thạch này là trận ngọc khống chế linh địa Huyền Kỳ Sơn. Chắc hẳn ngươi cũng nhận được thông báo của Nguyên Lão Cát, họ nói ta sẽ đến đây, điều này cũng có nghĩa là, từ nay về sau, ngươi sẽ khống chế tòa linh địa Huyền Kỳ Sơn này. Cách dùng trận ngọc này, chỉ cần ngươi rót thần hồn vào sẽ biết, khống chế trận ngọc linh địa Huyền Kỳ Sơn. Viêm Tung nghe câu này của Sở Thiên, đột nhiên chấn động, giờ hắn chợt thấy, lựa chọn vừa rồi của mình sáng suốt đến nhường nào, câu hỏi, đã quyết định xong chưa, vừa rồi của Sở Thiên là đang cho hắn cơ hội cuối cùng. Hắn dám chắc, nếu còn muốn chiếm 1/3 Huyền Kỳ Sơn, đó sẽ là lúc hắn và Viêm Tông bị hủy diệt. Nghĩ đến đây, Viêm Tung chỉ thấy mình ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thực sự có cảm giác sống sót sau tai nạn mãnh liệt. Viêm Điển bên cạnh cũng đột nhiên đại chấn, cổ trận bên trong Huyền Kỳ Sơn có một trận linh có thể so với thần minh, có khối trận ngọc này, trận linh đó sẽ nghe lệnh người chấp chưởng ngọc, đồng thời hắn cũng hiểu ra, vì sao Ngũ Phương Cung lại cam tâm tình nguyện giao toàn bộ Ngũ Phương Sơn Thánh Địa cho chiến bộ, căn bản không phải bọn họ có thể khống chế, và Viêm Tông bọn họ, giờ cũng phải cam tâm tình nguyện nhường Huyền Kỳ Sơn, Lạc Sĩ Huy nhận trận. Ngọc, nghe Sở Thiên nói xong, vô thức muốn rót thần hồn vào trận ngọc, nhưng ngay sau đó, hắn vội vàng dừng lại, Sở tiên sinh, trận ngọc này thực sự giao cho ta khống chế. Lạc Sĩ Huy khó tin nhìn Sở Thiên, hắn biết rõ tầm quan trọng của trận ngọc này, khi chưa được xác nhận, hắn không thể tùy tiện chạm vào, khiến mình thành người chấp chưởng trận ngọc. Dù sao, trước đó Nguyên Lão Các chỉ nói, Sở Thiên sẽ đến đây, bảo hắn nghe theo mọi mệnh lệnh của Sở Thiên. Ngoài ra, không nói gì thêm, Nguyên Lão Các sẽ liên hệ ngươi, nói cho ngươi đáp án cuối cùng. Sở, được rồi, đừng hỏi ta thêm gì cả. Sở Thiên ngắt lời Lạc Sĩ Huy, nói xong, hắn không nói gì nữa, bước đi, cung tiễn Sở tiên sư. Thấy Sở Thiên muốn đi, Viêm Tung vội không mình hành lễ cung tiễn, Viêm Điển và các trưởng lão Viêm Tông cùng cung tiễn Sở Thiên, so với thái độ lúc Sở Thiên mới đến, khác nhau một trời một vực. Sở tiên sinh, Nhâm Nguyễn thấy Sở Thiên rời đi, vội đuổi theo, Sở tiên sinh, ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng ngươi. Nhâm Nguyễn đuổi kịp Sở Thiên, cắn môi, hai gò má ửng hồng, lấy hết dũng khí nói. Không cần. Sở Thiên từ chối Nhâm Nguyễn, Sở tiên sinh, chúng ta cùng nhau đi, chúng ta đi cùng, ngươi cũng có người bầu bạn, đồng thời, ta có thể chăm sóc cuộc sống của ngươi. Nói đến cuối câu, giọng Nhâm Nguyễn có chút ngượng ngùng, câu nói này không thể nghi ngờ là thổ lộ với Sở Thiên, từ bé đến giờ, nàng chưa từng nói những lời như vậy với bất kỳ nam tử nào. Sở Thiên dừng bước, ngươi không cần đi theo ta thích một mình độc hành. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn Nhâm Nguyễn. Sở tiên sinh là đang ghét bỏ ta xuất thân thấp hèn sao? Nhâm Nguyễn hơi cúi đầu, nàng là cô nhi, từ nhỏ đã bị Nhâm gia dùng làm dược đỉnh, thí nghiệm các loại dược vật, Sở Thiên không cho nàng đi cùng, là ghét bỏ nàng xuất thân hèn mọn. Sở Thiên lắc đầu, thở dài trong lòng, bây giờ ngươi đã là người tu đạo, lại còn là độc thể, tương lai thành tựu sẽ vượt xa nhiều người, ta có thể đoán được, tương lai trên thế giới này, sẽ có chỗ đứng của ngươi, nhưng trước lúc đó, ngươi cần khắc khổ tu luyện, và Huyền Kỳ Sơn là một nơi tu luyện khó kiếm, ta hy vọng, ngươi đừng lãng phí thiên phú của mình. Nói xong, Sở Thiên không nói gì thêm, bước đi. Nhâm Nguyễn ngơ ngác nhìn Sở Thiên rời đi, thì ra Sở tiên sinh không ghét bỏ ta, là muốn ta cố gắng tu luyện. Sở tiên sinh, ta nhất định sẽ không phụ ngươi. Nhâm Nguyễn nắm chặt nắm đấm, nhìn bóng lưng Sở Thiên rời đi, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ngay khi Sở Thiên rời khỏi Viêm Tông, bên trong Lôi Tông, nằm trong dãy núi Thiên Lôi, ông một đạo lực lượng cuồng bạo phóng lên tận trời, nhất thời phong vân dũng động, ầm ầm, trong khoảnh khắc tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Đây là lực lượng của tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Sao tông chủ lại giận dữ như vậy? Lần trước tông chủ tức giận là khi nhận được tin chết của đại sư huynh, lần này chắc lại có vị sư huynh nào đó gặp nạn. Không thể nào, ai dám trêu chọc Lôi Tông chúng ta như vậy, chắc lại là chuyện đó. Giờ phút này, bên trong Lôi Tông, một đám đệ tử kinh hãi trước cảnh tượng đáng sợ này. Khi bàn luận đến câu cuối cùng, tất cả cùng nhau im lặng, mọi người đều nghĩ đến một khả năng, kẻ dám trêu chọc Lôi Tông bọn họ như vậy, chính là kẻ đã giết đại sư huynh của họ, Sở Thiên. Bây giờ, những sư huynh có thực lực cường đại trong Lôi Tông đã được phái đi truy giết Sở Thiên, mà bây giờ, tông chủ lại tức giận như vậy, rất có thể là do Sở Thiên đã chém giết một vị sư huynh khác của Lôi Tông. T. Nghĩ đến đây, tất cả đệ tử Lôi Tông đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Sở Thiên kia thật sự là không coi Lôi Tông ra gì. Sau khi giết đại sư huynh của họ, hắn còn dám không kiêng dè chém giết đệ tử khác. Hình như đây là lực lượng của Lôi Tông chủ. Lôi Tông xảy ra đại sự gì sao? Lúc này, Phương Lam đang ở dãy núi Thiên Lôi, cách Lôi Tông hơn 10 dặm thì dừng bước, từ xa nhìn về phía Lôi Tông, nhìn thấy trên bầu trời Lôi Tông mây đen cuồn cuộn, lôi điện chằng chịt. Đại sư huynh, trên đường đến đây ta nghe được một tin tức, một đệ tử của Ngũ Phương Cung bên cạnh nhớ ra điều gì nói với Phương Lam. Ta nghe nói Sở tiên sư trước đó đã đến Lâm gia, lúc đó Lôi Bành của Lôi Tông cũng ở Lâm gia, ngươi nói xem, có phải Lôi Bành đã bị Sở tiên sư chém giết hay không? Mà trước khi chết, Lôi Bành đã dùng bí pháp truyền tin tức ra ngoài, nên khi Lôi Tông chủ nhận được tin này mới tức giận như vậy. Phương Lam nghe xong, trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Nếu Lôi Bành thật sự ở Lâm gia trước đó, khi Lôi Bành nhìn thấy Sở Thiên, chắc chắn sẽ ra tay, và cuối cùng, tất nhiên sẽ chết dưới tay Sở tiên sư, xem ra, Lôi Tông càng thêm hận Sở tiên sư. Muốn Lôi Tông buông bỏ cừu hận với Sở tiên sư là vô cùng khó. Nhưng mặc kệ thế nào, ta sẽ cố gắng hết sức khuyên bảo Lôi Tông chủ. Phương Lam hít một hơi, dẫn theo hai vị sư đệ, tiếp tục đi về phía Lôi Tông. Đi được khoảng một phút, Phương Lam chợt thấy phía trước có rất nhiều người của chiến bộ đóng quân. Ánh mắt Phương Lam dừng lại trên người một nam tử trung niên trong lều trại chính, thống soái Tây chiến bộ, Thang Hưng Chiến. Thang Hưng Chiến thống soái xuất hiện ở khu vực Lôi Tông, xem ra Thiên Lôi Sơn cũng là một vùng đất linh thiêng. Phương Lam lẩm bẩm, trước đó, Lỗ Duyên Cát, thống soái Đông chiến bộ dẫn theo chiến bộ xuất hiện tại khu vực Ngũ Phương Cung cũng là vì thánh địa của họ là một vùng đất linh thiêng. Bây giờ Thang Hưng Chiến xuất hiện ở đây, chắc chắn cũng vì nguyên nhân này, Sở Tiên Sư muốn đến Lôi Tông, chắc chắn là để đúc lại cổ trận trong Thiên Tượng Sơn. Phương Lam thu hồi suy nghĩ, đi về phía chiến bộ, thống soái, có người đến. Lúc này, một chiến sĩ trong trụ sở chiến bộ phía trước thấy Phương Lam và đoàn người đi tới, vội vàng chạy vào lều trại chính báo cáo, là Sở tiên sinh đến rồi sao? Thang Hưng Chiến đang thảo luận vấn đề với chúng tướng sĩ, nghe tin này liền lập tức đứng dậy. Vội vã nhanh chân bước ra ngoài, trước đó, ông đã nhận được thông báo của Nguyên Lão Cát. Nguyên Lão Cát nói với ông rằng Sở Thiên sẽ đến đây trong vài ngày tới, đến lúc đó, ông sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của Sở Thiên, nhưng khi ông bước nhanh ra khỏi doanh trướng, bước chân lại đột nhiên dừng lại, người đến không phải Sở Thiên. Thang Hưng Chiến cẩn thận quan sát người đến, trong lòng lập tức giật mình, đại đệ tử của Ngũ Phương Cung, Phương Lam. Thang Hưng Chiến nhận ra người, thống soái, đại đệ tử của Ngũ Phương Cung đến đây, ý nghĩa không rõ, nếu họ liên kết với Lôi Tông, việc chúng ta tiến vào Thiên Lôi Sơn sẽ càng thêm vô vọng. Một vị tướng sĩ sắc mặt ngưng trọng nói. Thang Hưng Chiến khẽ gật đầu, ra lệnh, bất kể chuyện gì xảy ra, không ai được động thủ, chỉ một Lôi Tông thôi đã khiến họ phải nếm đủ cay đắng. Nếu họ chọc giận Ngũ Phương Cung, chỉ sợ chiến bộ của họ sẽ phải bỏ mạng ở đây. Một vị tướng sĩ vội vàng truyền đạt mệnh lệnh của Thang Hưng Chiến xuống dưới. Thang Hưng Chiến bình tĩnh lại, trên mặt nở một nụ cười, trực tiếp đón Phương Lam. Khi khoảng cách kéo gần lại, Thang Hưng Chiến đang định chủ động thi lễ với Phương Lam thì thấy Phương Lam đã mở miệng. Trước, Thang thống soái, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân vật anh hùng. Phương Lam chủ động thi lễ với Thang Hưng Chiến, thái độ khách khí khiến Thang Hưng Chiến trong nháy mắt giật mình. Phương Lam là đại đệ tử của tu đạo tông môn Ngũ Phương Cung, địa vị cao đến mức nào, ông tuy là một phương thống soái, địa vị rất cao, nhưng đó chỉ là địa vị cực cao trong mắt thế tục, trong mắt tu đạo tông môn thì chẳng là gì cả, huống chi là đại đệ tử của tu đạo tông môn, họ càng chẳng thèm ngó tới ông. Nhưng ông vạn lần không ngờ rằng Phương Lam lại khách khí với ông như vậy, còn chủ động thi lễ với ông, lẽ nào đại danh của ta thật sự nổi tiếng đến vậy? Thang Hưng Chiến có chút nghi ngờ, không biết có phải mình thật sự rất nổi tiếng hay không, khiến đại đệ tử của Ngũ Phương Cung cũng kính ngưỡng ông như vậy. Tuy nhiên, ông là người tỉnh táo, biết rằng Phương Lam khách khí với mình như vậy, chắc chắn không phải vì nguyên nhân này, còn về nguyên nhân gì, ông không được biết. Phương đạo hữu quá khách khí, trước mặt các vị đạo hữu, ta chỉ là một kẻ vô danh mà thôi. Thang Hưng Chiến vội vàng hoàng lễ đáp, Thang thống soái khách khí rồi, sau này, Thang thống soái cứ gọi ta là Phương Lam là được, không cần xưng đạo hữu. Phương Lam đã biết, Thang Hưng Chiến xuất hiện ở đây là do Nguyên Lão Cát chọn, đến khi Sở tiên sư đúc lại Thiên Lôi Sơn thành công, trận ngọc sẽ được giao cho Thang Hưng Chiến, từ đó về sau, Thang Hưng Chiến sẽ là người chấp chưởng Thiên Lôi Sơn, là người chấp chưởng Thiên Lôi Sơn, địa vị đó còn cao hơn cả sư tôn của hắn. Hắn sao dám khinh thường? Thang Hưng Chiến, cái này, Thang Hưng Chiến có chút mộng, người của tu đạo tông môn chẳng phải xưa nay đều coi họ là kiến cỏ sao, sao Phương Lam lại khách khí với ông như vậy, khách khí đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây mới là phong thái mà tu đạo tông môn nên có. Thang Hưng Chiến không khỏi kính ngưỡng Phương Lam hơn một chút. Phương đạo hữu, mời. Phương Lam khách khí với mình như vậy, Thang Hưng Chiến tự nhiên không thể khinh thường, cực kỳ khách khí mời Phương Lam. Thang thống soái, mời trước. Phương Lam cũng liên tục mời. Thang Hưng Chiến càng mộng, ông không hiểu sao Phương Lam lại khách khí với mình đến mức kỳ lạ như vậy, đơn giản khiến ông có chút hoài nghi, không biết có phải thanh danh của mình đã vang xa khiến Phương Lam kính ngưỡng mình đến thế. Lúc này đã xế chiều, Phương Lam cùng Thang Hưng Chiến đi tới trước kết giới Sơn Môn Lôi Tông. Thang Hưng Chiến, ngươi không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt đúng không, còn dám đến Lôi Tông ta. Đệ tử Lôi Tông bên trong Sơn Môn thấy Thang Hưng Chiến đến liền lập tức nghiêm nghị quát lớn. Thang Hưng Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ, trước kia hắn nhiều lần tới Lôi Tông, nhưng lần nào cũng bị đuổi đi. Thang thống soái, không cần chấp nhặt với bọn hắn. Phương Lam ngăn Thang Hưng Chiến đang định nói gì đó, hướng về phía đệ tử Lôi Tông bên trong Sơn Môn nói. Làm phiền sư đệ bẩm báo Lôi Tông chủ một tiếng, đại đệ tử Ngũ Phương Cung Phương Lam có việc cầu kiến. Đồng thời, hắn lấy ra ngọc bài đại diện cho Ngũ Phương Cung. Đệ tử Lôi Tông thấy ngọc bài Ngũ Phương Cung và nghe Phương Lam nói là đại đệ tử Ngũ Phương Cung thì lập tức kinh hãi. Phương sư huynh xin chờ một lát, ta đi bẩm báo ngay. Đệ tử Lôi Tông không dám chậm trễ, vội vã đi bẩm báo. Chẳng mấy chốc, đệ tử Lôi Tông đi bẩm báo kia đã trở lại, bắt đầu thi pháp. Kết giới từ từ mở ra một cánh cửa lớn, Phương Sư Huynh, mời, Phương Lam và Thang Hưng Chiến bước vào sơn môn, theo đệ tử Lôi Tông đi về phía Lôi Tông rộng lớn trong núi. Phương Đạo Hữu, đa tạ, nếu không có người giúp đỡ, ta ngay cả tư cách vào Lôi Tông cũng không có. Vừa đi, Thang Hưng Chiến chân thành cảm kích Phương Lam. Thang thống soái không cần khách khí với ta, đây chỉ là chút tiện tay thôi mà. Phương Lam vô cùng khách khí nói. Ta có một chuyện không hiểu, Thang Hưng Chiến thấy Phương Lam luôn đối xử khách khí với mình như vậy thì vô cùng khó hiểu. Ta tự biết thanh danh của mình chỉ là thường thường, không thể so sánh với Phương Đạo Hữu, mà ta và Phương Đạo Hữu lại là lần đầu gặp mặt. Nhưng vì sao Phương Đạo Hữu lại muốn giúp đỡ ta như vậy, về sau ngươi sẽ hiểu. Phương Lam cười nói. Việc Thang Hưng Chiến tương lai sẽ chấp chưởng Thiên Lôi Sơn Linh Địa, hiện tại hắn còn không thể nói cho Thang Hưng Chiến, đợi đến khi Sở Thiên đến Lôi Tông, đúc lại xong cổ trận Thiên Lôi Sơn thì Thang Hưng Chiến tự nhiên sẽ biết đáp án. Nghe hắn nói vậy, Thang Hưng Chiến càng thêm nghi ngờ, đồng thời, hắn cũng khẽ nhíu mày, Phương Lam này đến từ Ngũ Phương Cung, khách khí với ta như vậy, giúp đỡ ta, chẳng lẽ là muốn ta nhận ân tình của hắn, bọn họ Ngũ Phương Cung muốn mời chào ta, để ta làm việc cho bọn họ. Trong lòng Thang Hưng Chiến ngờ vực vô cớ, nhưng mặc kệ là mục đích gì, hắn cũng sẽ không phản bội Chiến Bộ. Hai người vừa nói chuyện, đã theo đệ tử Lôi Tông đến bên trong Lôi Tông rộng lớn, sau một lát, đến trước một tòa đại điện to lớn, Tông chủ, ta đã đưa Phương Sư Huynh đến. Đệ tử Lôi Tông dừng ở ngoài điện, cung kính hướng vào trong điện nói, chỉ thấy bên trong đại điện vàng son lộng lẫy, lúc này có mấy vị trưởng lão Lôi Tông đang ngồi, mà người ngồi ở vị trí cao nhất phía trước, chính là Tông chủ Lôi Tông, Lôi Hoành Đình. Lôi Hoành Đình đang cùng các trưởng lão bàn việc, nghe đệ tử báo cáo thì nhìn về phía ngoài điện, thấy Phương Lam, hắn tự nhiên biết đại đệ tử Ngũ Phương Cung Phương Lam, bái kiến Lôi Tông chủ. Phương Lam thấy Lôi Hoành Đình nhìn sang, cung kính hành lễ với Lôi Hoành Đình, Phương, Lôi Hoành Đình khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện với Phương Lam, ánh mắt của hắn lại khựng lại, rơi vào người bên cạnh Phương Lam, Thang Hưng Chiến, ánh mắt Lôi Hoành Đình trong nháy mắt trở nên sắc bén thấu xương, hắn không ngờ rằng Thang Hưng Chiến lại không biết điều, còn dám đến Lôi Tông, bái kiến. Hừ, Lôi Hoành Đình lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay áo lên, ông, một đạo lực lượng sắc bén lạnh thấu xương, bí. Mật mang theo một vòng lôi điện chi lực, bắn thẳng về phía Thang Hưng Chiến, Thang Hưng Chiến trong nháy mắt kinh hãi, hắn không ngờ rằng Lôi Hoành Đình lại ngang ngược như vậy, trực tiếp ra tay với hắn, Thang Hưng Chiến muốn điều động lực lượng ngăn cản thì đã không kịp nữa, mắt thấy lực lượng của Lôi Hoành Đình sắp đánh trúng mình, đột nhiên, Phương Lam bên cạnh kịp thời phản ứng, vội kéo Thang Hưng Chiến, kéo Thang Hưng Chiến lập tức lùi nhanh lại, đồng thời pháp bảo của hắn cũng được tế ra ngay. Lập tức, điều khiển lực lượng pháp bảo, ngăn cản lực lượng đánh tới của Lôi Hoành Đình, quanh hai đạo lực lượng giao phong bên ngoài điện, nhấc lên một trận triều tịch năng lượng lạnh thấu xương, khóe miệng Phương Lam tràn ra một vệt máu, nhưng hắn vẫn kịp thời bảo vệ Thang Hưng Chiến, kéo Thang Hưng Chiến xuống đất, liên tục lùi mấy bước, ổn định thân hình, Phương Đạo Hữu, ngươi. Thang Hưng Chiến không thể tin nhìn Phương Lam, hắn không thể tin rằng Phương Lam lại bất chấp bị thương mà ra tay cứu hắn, Thang thống soái. Có lẽ bây giờ ngươi vẫn không tin, ta có cơ hội cứu ngươi, là vinh hạnh của ta. Phương Lam không để ý đến vết thương của mình, mỉm cười nói. Thang Hưng Chiến giật mình, càng thêm không hiểu vì sao Phương Lam lại đối xử với mình như thế. Phương Lam, ngươi có ý gì? Lôi Hoành Đình bên trong đại điện thấy Phương Lam lại ra tay cứu giúp Thang Hưng Chiến thì sắc mặt lập tức âm trầm. Lẽ nào, Ngũ Phương Cung các ngươi đã gia nhập Chiến Bộ, vì Chiến Bộ cống hiến sức lực. Phương Lam nhìn về phía Lôi Hoành Đình, khẽ gật đầu. Ngũ Phương Cung chúng ta xác thực đã gia nhập Chiến Bộ, nhưng chuyện cống hiến sức lực thì không đến mức đó, chỉ là hiệp trợ Chiến Bộ mà thôi. Phương Lam không nói nhiều thêm, nói thẳng mục đích đến của mình. Mục đích ta đến Lôi Tông là thuyết phục Lôi Tông chủ hợp tác với Chiến Bộ, đó mới là tương lai của tông môn tu đạo. Ngũ Phương Cung các ngươi cam tâm làm chó, lại còn muốn Lôi Tông ta làm chó, ha ha, người Ngũ Phương Cung các ngươi khi nào trở nên vô liêm sỉ như vậy? Lôi Hoành Đình cười lạnh nói. Lôi Tông chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ nội tình của Ngũ Phương Cung chúng ta, mà việc Ngũ Phương Cung chúng ta cuối cùng chọn hiệp trợ Chiến Bộ là vì một người, người nào, người mà Lôi Tông các ngươi muốn đắc tội, Sở Thiên. Lôi Hoành Đình trong nháy mắt hiểu ra người Phương Lam nói là ai, không sai, chính là Sở Tiên Sư. Nội tình của Ngũ Phương Cung chúng ta cộng lại đều không thể đối kháng với Sở Tiên Sư, và sau khi chứng kiến sự cường đại của Sở Tiên Sư, Ngũ Phương Cung chúng ta cũng cam nguyện đáp ứng điều kiện của Sở Tiên Sư. Lôi Tông chủ, xin hãy tin những lời ta nói, Sở Tiên Sư là không thể chiến thắng, xin đừng cố chấp nữa. Phương Lam tận lực khuyên bảo Lôi Hoành Đình, Sở Tiên Sư sẽ đến sớm thôi, nếu ngươi khăng khăng một mực, cuối cùng sẽ khiến cả Lôi Tông bị hủy diệt. Lôi Hoành Đình hoàn toàn không nghe lọt những lời Phương Lam nói, nghe Phương Lam nói Sở Thiên không lâu nữa sẽ đến Lôi Tông thì hắn đột nhiên đứng lên, mạnh mẽ xuất lực lượng, khiến chiếc ghế ngồi trong nháy mắt hóa thành bột miệng, giết đại đệ tử Lôi Khách của ta, lại giết tam đệ tử Lôi Bành của ta, hắn lại còn dám đến Lôi Tông ta. Tốt, tốt, tốt. Trong thân thể Lôi Hoành Đình hiện lên sát ý lạnh thấu xương, hòa lẫn trong không gian, khiến không gian bốc hơi lên. Bỗng nhiên, ánh mắt Lôi Hoành Đình bắn về phía Thang Hưng Chiến, tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Sở Thiên chính là người của chiến bộ các ngươi phải không? Hắn giết đại đệ tử, tam đệ tử của ta, bây giờ, ta sẽ giết ngươi Lôi Tông chủ, không thể. Phương Lam thấy Lôi Hoành Đình muốn tiêu diệt Thang Hưng Chiến, lập tức kinh hãi. Lôi Hoành Đình không hề để ý đến Phương Lam, tung một chưởng về phía Thang Hưng Chiến, đôn đốt trong luồng sức mạnh cuồng bạo, bí mật mang theo lôi điện chi lực đáng sợ, giống như từng con độc xà dữ tợn, trực tiếp hướng về phía Thang Hưng Chiến bên ngoài đại điện mà diệt sát. Ông, Thang Hưng Chiến cũng bộc phát toàn bộ lực lượng trong khoảnh khắc. Tuy rằng hắn chỉ vừa mới bước chân vào con đường tu đạo, nhưng trước mặt Lôi Hoành Đình, hắn chẳng khác nào một con sâu kiến, nhưng thân là thống soái Tây chiến bộ, hắn há lại kẻ sợ chết. Đồng thời, hắn biết Lôi Hoành Đình đã nảy sát tâm với mình, sẽ không tha cho mình. Thay vì bị Lôi Hoành Đình diệt sát, hắn thà dũng mãnh chiến tử. Hắn vung một quyền nghênh đón lực lượng đánh tới của Lôi Hoành Đình. Một quyền này như ngọn lửa đột nhiên bùng cháy, thiêu đốt không khí đến mức vặn vẹo. Thang thống soái, không thể. Phương Lam thấy Thang Hưng Chiến cường hãn tiến lên nghênh đón, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thực lực của Thang Hưng Chiến và Lôi Hoành Đình cách xa nhau quá lớn, nghênh đón sức mạnh của Lôi Hoành Đình một cách cứng rắn như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ngũ Phương Kiếm, Phương Lam không chút do dự tế ra phi kiếm của mình trong nháy mắt. Ngũ Phương phi kiếm vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo sức mạnh cuồng bạo, trực tiếp nghênh đón lực lượng của Lôi Hoành Đình. Sưu, đồng thời Phương Lam triển khai thân pháp như một đạo lưu quang đuổi theo Thang Hưng Chiến. Quanh phía trước, lực lượng của Thang Hưng Chiến và lực lượng đánh tới của Lôi Hoành Đình va chạm nhau, trong chớp mắt sức mạnh cuồng bạo tàn phá bừa bãi cả vùng không gian. Thang Hưng Chiến đột nhiên phun ra một ngụm máu, quần áo trên người bị chấn nát trong phút chốc, bàn tay trong lần giao phong này đã máu me đầm đìa, quá mạnh. Thang Hưng Chiến chán nản thở dài, đây chỉ là một kích tùy ý của Lôi Hoành Đình mà đã khiến hắn dốc toàn lực cũng khó ngăn cản. Giờ phút này hắn có cảm giác như châu chấu đá xe, thấy lôi điện chi lực cuồng bạo nuốt chửng mà đến. Thang Hưng Chiến chán nản thở dài, giờ hắn đã bất lực chống cự, không biết tự lượng sức mình. Lôi Hoành Đình trong đại điện cười lạnh một tiếng, một con sâu kiến vừa mới bước chân vào tu đạo mà dám nghênh đón sức mạnh của hắn một cách cứng rắn, muốn chết. Nhưng lúc này, con người hắn hơi co lại, chỉ thấy trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, phi kiếm của Phương Lam đã đến kịp thời ngăn cản trước mặt Thang Hưng Chiến. Quanh phi kiếm và lực lượng của Lôi Hoành Đình cuồng bạo giao chiến, Phương Lam cũng theo sát phía sau, nhanh tay bắt lấy Thang Hưng Chiến đang trọng thương, bay ngược như chớp giật, thoát khỏi phạm vi tàn phá bừa bãi của sức mạnh cuồng bạo. Phi kiếm chặn lại phần lực lượng còn sót lại của Lôi Hoành Đình, nhưng phi kiếm cũng ầm vang bạo liệt ngay lúc đó. Phốc, phi kiếm hủy diệt khiến Phương Lam bị thương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Phương đạo hữu, sao ngươi lại cứu ta? Thang Hưng Chiến và Phương Lam rơi xuống đất, loạn trạng ổn định thân hình, thấy Phương Lam bị thương lần nữa, Thang Hưng Chiến không hiểu nổi, vì sao Phương Lam lại liều chết cứu mình, sau này ngươi sẽ hiểu. Phương Lam điều chỉnh lại khí tức, bình phục lại tâm cảnh, cười với Thang Hưng Chiến. Sau đó, hắn tế ra bản mệnh pháp bảo của mình, tiến lên một bước, chắn trước người Thang Hưng Chiến. Lôi Tông chủ, mong rằng ngươi suy nghĩ lại, Thang thống soái không thể giết. Phương Lam, ta nể ngươi là đại đệ tử của Ngũ Phương Cung, mới không so đo với ngươi, ngươi lại dám ra tay cứu hắn, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi à? Ta xuất thủ cứu Thang thống soái là vì đang suy nghĩ cho Lôi Tông các ngươi, một khi ngươi giết Thang thống soái, Lôi Tông các ngươi và Sở Tiên sư sẽ không còn đường quay lại. Ông, khi lời nói của Phương Lam vừa dứt, lực lượng của Lôi Hoành Đình bạo phát trong nháy mắt, khiến cả tòa đại điện rung chuyển. Đến giờ phút này, ngươi vẫn còn dám nhắc đến Sở Thiên, ngươi muốn chấp mê bất ngộ như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi, Huyền Lôi. Lôi Hoành Đình hét lớn một tiếng, một thanh phi kiếm tràn ngập điện quang bành trướng hiện ra. Lôi Hoành Đình chỉ tay, Huyền Lôi phi kiếm vượt qua tốc độ âm thanh trong nháy mắt, mang theo lôi đình chi lực, bắn thẳng về phía Phương Lam, mau lùi lại. Phương Lam ngưng trọng đến cực điểm, trong nháy mắt thi triển đạo pháp, phối hợp với sức mạnh bản mệnh pháp bảo của mình, toàn lực ngăn cản một kiếm này của Lôi Hoành Đình, đồng thời mang theo Thang Hưng Chiến phi tốc lui lại. Nhưng thực lực của hắn còn kém xa Lôi Hoành Đình, làm sao có thể đỡ được một kiếm này của Lôi Hoành Đình. Quanh, Huyền Lôi phi kiếm trong nháy mắt đánh tan đạo pháp chi lực của Phương Lam, sau đó đánh vào bản mệnh pháp bảo. Lực lượng của bản mệnh pháp bảo tán loạn, sinh ra vết rách văng ra ngoài. Phốc, Phương Lam cũng bị trọng thương trong khoảnh khắc này, phun máu, khí tức suy yếu thẳng xuống, hắn và Thang Hưng Chiến bị hất văng ra ngoài. Tông chủ, không thể giết Phương Lam. Lúc này, các trưởng lão Lôi Tông trong đại điện thấy Lôi Hoành Đình muốn chém giết Phương Lam, đồng loạt biến sắc, lên tiếng. Dù sao Phương Lam cũng là đại đệ tử của Ngũ Phương Cung, nếu chém giết hắn như vậy, Ngũ Phương Cung chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đúng vậy, tông chủ, đại địch trước mắt của chúng ta là Sở Thiên, nếu gây thù với Ngũ Phương Cung thì không phải là thượng sách. Theo lời Phương Lam, không lâu sau Sở Thiên sẽ đến, nếu chúng ta lại chọc giận Ngũ Phương Cung thì bất lợi cho Lôi Tông. Cuối cùng, Lôi Hoành Đình dừng tay, các trưởng lão nói không sai, đại địch của bọn hắn là Sở Thiên, chém giết Phương Lam không phải là thượng sách. Đem hai người bọn chúng nhốt vào địa lao, đồng thời truyền lệnh xuống, đệ tử Lôi Tông nhanh chóng trở về Lôi Tông chuẩn bị chém giết. Sở Thiên sắp đến, mệnh lệnh này nhanh chóng được truyền ra ngoài bằng bí pháp của Lôi Tông. Đệ tử Lôi Tông bên ngoài nhanh chóng nhận được mệnh lệnh này, sư tôn bảo ta nhanh chóng về Lôi Tông chuẩn bị tru giết tên Sở Thiên kia. Cái tên Sở Thiên này thật to gan, giết đại sư huynh và tam sư đệ, còn dám đến Lôi Tông ta. Lôi Hiển, nhị đệ tử của Lôi Tông, đang ở trong Hương Mãn lâu lộng lẫy nhưng vẫn giữ được nét cổ kính ở Dương Thành, cách Lôi Tông trăm dặm, đã nhận được mệnh lệnh truyền đến bằng bí pháp của Lôi Tông. Lôi huynh, có chuyện gì vậy? Bên cạnh Lôi Hiển là một thanh niên, hắn là Du Hồng, nhị đệ tử của Huyền Ấn Tông. Ta nhận được tin tức từ trong tông, nói là Sở Thiên muốn đến Lôi Tông chúng ta, sư tôn bảo ta nhanh chóng về Lôi Tông. Tên Sở Thiên này thật cuồng vọng đến cực điểm, còn dám đến Lôi Tông các ngươi. Hắn cũng là người Huyền Ấn Tông ta muốn giết, ta sẽ cùng ngươi về Lôi Tông. Không vội, Lôi Hiển khẽ cười lắc đầu, dời mắt nhìn về phía Hương Mãn lâu náo nhiệt, nói, hôm nay là văn hội của thế tục, nghe nói Hạ Tử Yên Tuyệt Đại Phong Hoa sẽ đến, ta lại muốn xem thử nàng có phong thái gì, mà được những văn nhân này công nhận là một đời tài nữ. Vừa nói, hắn vừa đứng trên lầu cát, quan sát đám đông, muốn tìm Hạ Tử Yên trong lời đồn. Chỉ là, hắn không tìm được Hạ Tử Yên, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở cửa Hương Mãn lâu. Trong đám đông, hắn chú ý tới một thanh niên rất kỳ lạ, thanh niên này tuấn dật nho nhã, nhưng lại bình thản tĩnh tại như siêu thoát khỏi trần thế, vô cùng khác biệt. Lôi huynh, ngươi quen hắn? Du Hồng nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện ở lối vào, có chút kinh ngạc. Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên đến lạ, giống như người siêu thoát khỏi bụi trần. Dù là trong giới tu đạo với những cường giả khám phá hồng trần, Du Hồng cũng chưa từng gặp người nào bình thản tĩnh nhiên như Sở Thiên. Không biết, ta chỉ thấy hắn rất kỳ lạ. Lôi Hiển lắc đầu. Xác thực rất kỳ lạ, nếu là người tu đạo đắc đạo thì không nói, đằng này hắn lại là phàm nhân, thật khó tin. Kỳ lạ thì cũng chỉ là phàm nhân, ta không cần để ý hắn. Không sai, được chiêm ngưỡng phong thái của Hạ Tử Yên mới là điều đáng quan tâm. Hai người nhìn nhau cười, không để ý đến Sở Thiên nữa. Sở Thiên tự nhiên cảm nhận được Lôi Hiển và Du Hồng vừa nhìn mình, nhưng cũng không để vào tâm. Đại ca ca, lát nữa tại văn hội, huynh nhất định phải rực rỡ hào quang nha. Bên cạnh vang lên giọng nói của một thiếu nữ, thấy một thiếu nữ 13-14 tuổi đang nép bên cạnh Sở Thiên. Thiếu nữ xinh xắn linh động, đã bắt đầu trổ mã thành mỹ nhân. Thiếu nữ chính là Tân Y Nặc, cô bé năm nào. Lần đầu Sở Thiên gặp Tân Y Nặc là tại văn hội Tô Đại mấy năm trước, khi đó Tân Y Nặc chỉ là cô bé 7-8 tuổi. Chớp mắt mấy năm, Tân Y Nặc đã thành thiếu nữ yêu kiều. Sở Thiên xuất hiện ở đây cũng vì trên đường gặp Tân Y Nặc, cô bé tinh nghịch thích chạy loạn, bị nàng nài nỉ kéo đến. Ta chỉ đến xem thôi, không nhất thiết phải làm chuyện gì rực rỡ hào quang, Sở Thiên nói. Sao được chứ, Tân Y Nặc không chịu, nói, đại ca ca, huynh không biết đâu, từ sau lần huynh rực rỡ hào quang tại văn hội mấy năm trước và ở Tân Gia, huynh đã được công nhận là đứng đầu 6 đại tài tử. Với lại, trong mấy năm huynh biến mất, huynh đã thành truyền thuyết. Nếu lát nữa Hạ tỷ tỷ và tỷ tỷ ta thấy huynh xuất hiện, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, đến lúc đó huynh lại rực rỡ hào quang, khẳng định sẽ chấn kinh toàn trường. Nói xong, vẻ mặt thiếu nữ đáng yêu Tân Y Nặc tràn đầy vẻ kích động, như thể nàng đã thấy trước cảnh tượng được người ngưỡng mộ kia. Tiểu nha đầu, muội vẫn thích làm náo động như vậy. Sở Thiên cười khẽ lắc đầu, lúc trước hắn sở dĩ làm ra những câu thơ hay ở văn hội Tô Đại, chính là vì cô bé này, còn việc sau đó tại Tân Gia, trước mặt mọi người làm ra bài phú, nghĩ ức Lạc Thủy tiên tử, cũng là vì cô bé này. Tân Y Nặc định nói gì đó thì bỗng nhiên có người kêu lên, bốn đại tài tử đến rồi, đại ca ca, nhanh, chúng ta nhanh trốn đi. Tân Y Nặc liên tục kéo Sở Thiên về phía chỗ đông người, vừa đi vừa nói, giờ không thể để tỷ tỷ muội ấy thấy huynh, lát nữa sẽ cho họ một kinh hỉ lớn. Sở Thiên bật cười trước lời nói của cô bé này vẫn nhí nha nhí nhảnh như vậy, được rồi, ta cứ ở đây, họ không thấy chúng ta đâu. Tân Y Nặc kéo Sở Thiên đến một chỗ khuất trong đám đông, xung quanh người nhốn nháo, khó ai chú ý tới nơi này, nhưng vẫn có người chú ý tới Sở Thiên và Tân Y Nặc, chính xác hơn là chú ý tới Tân Y Nặc, bởi nàng quá xinh đẹp tinh nghịch, khó mà không thu hút sự chú ý. Cô nương kia xinh quá, không biết là tiểu thư khuê các nhà nào. Thật vậy, nàng không chỉ xinh đẹp, còn có khí chất của thư hương môn đệ, hẳn là xuất thân danh môn, tuổi nhỏ đã xinh đẹp và có khí chất như vậy, lớn lên chắc chắn thành họa. Thủy, Tân Y Nặc nghe người ta khen mình, trong lòng mừng thầm, nàng lén nhìn Sở Thiên, nhưng trong lòng có chút thất vọng, ta kéo tay đại ca ca như vậy, mà huynh ấy chẳng có chút phản ứng nào trong lòng đại ca ca, ta vẫn chỉ là cô bé thôi sao. Sở Thiên không để ý Tân Y Nặc đang nghĩ gì, nhìn về khu vườn rộng lớn của Hương Mãn Lâu, thấy bốn đại tài tử được công nhận đang đi vào từ lối vào, tiến về phía khu vườn. Bốn đại tài tử, theo thứ tự là Lục Kim Minh, Ninh Phi Sĩ, Triệu Hiển Văn, Tân Cẩn Ngôn. Thật ra ban đầu là năm đại tài tử, nhưng Bành Văn Tuấn, người đứng đầu năm đại tài tử, vì ăn cắp thư pháp của Sở Thiên, còn muốn tuyên bố là do hắn sáng tác. Sau khi Sở Thiên làm thơ viết ra bút tích thật, lời nói dối của Bành Văn Tuấn bị vạch trần, từ đó hắn bị xóa tên khỏi danh sách tài tử. Bây giờ chỉ còn bốn đại tài tử, Sở Thiên đã gặp bốn đại tài tử này, lần đó tại hậu hoa viên Tân Gia, sau khi bốn người dự xong lễ hội hoa đăng, tề tựu tại Tân Gia, Sở Thiên bị Tân Y Nặc kéo đến, đã gặp bọn họ, đi. Cùng bốn đại tài tử còn có một người phụ nữ xinh đẹp thục nhã, Sở Thiên cũng nhận ra, Tân Cẩm Dao, tỷ tỷ của Tân Y Nặc. Hắn quen Tân Cẩm Dao vào lễ hội hoa đăng ở Lạc Thành, lúc đó Tân Y Nặc chạy loạn, gặp hắn, sau đó Tân Cẩm Dao lo lắng tìm kiếm Tân Y Nặc nên cả hai quen nhau, sau đó, hắn cùng Tân Cẩm Dao và Tân Y Nặc đến Tân Gia, cha mẹ Tân Cẩm Dao còn tưởng nàng dẫn bạn trai về nhà, trong lúc Sở Thiên chú ý, Tân Cẩm Dao đang đi vào khu vườn Hương Mãn cùng bốn đại tài tử bỗng cảm thấy như có người đang nhìn mình chằm chằm, Tân Cẩm Dao đảo mắt nhìn quanh, xung quanh nhốn nháo, không thể biết ai đang lén nhìn mình trong bóng tối, có lẽ là ảo giác thôi, Tân Cẩm Dao lẩm bẩm, rồi nghĩ đến chuyện gì, nói với Tân Cẩn Ngôn bên cạnh, ca, huynh có thấy Y Nặc đâu không, không biết con bé chạy đi đâu rồi. Đừng lo, con bé thích chỗ náo nhiệt, chắc đang ở trong đám đông thôi. Tân Cẩn Ngôn khá hiểu cô em út này, cười nói. Tân huynh nói đúng, Cẩm Dao đừng lo lắng, Y Nặc tinh nghịch, về mặt an toàn không cần lo, đúng vậy, với tính cách của Y Nặc, nếu nó trốn trong đám đông để ta không thấy, chắc chắn muốn cho ta một kinh hỉ khi ta trổ tài. Triệu Hiển Văn, Lục Kim Minh, Ninh Phi Sĩ cũng nghe thấy lời Tân Cẩm Dao lo lắng cho Tân Y Nặc, nên nhao nhao lên tiếng, chỉ mong là vậy, đừng đến lúc đó lại cho ta một kinh hãi là được. Tân Cẩm Dao cười khổ. Nàng lại vô ý thức nhìn quanh một lượt đám đông, luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn họ trong bóng tối, nhưng không sao tìm ra ánh mắt đó đến từ đâu, ta nghĩ nhiều rồi sao? Tân Cẩm Dao khẽ lắc đầu, quên đi cảm giác khó hiểu này, thu hồi ánh mắt, cùng Tân Cẩn Ngôn và những người khác đi về phía cái bình đài trong vườn. Hạ tiểu thư tới rồi. Trong đám người bỗng nhiên có người kích động kêu lên, Tân Cẩm Dao, cùng các tài tử Tân Cẩn Ngôn, Lục Kim Minh đang đứng trên bình đài vườn hoa cũng đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy Hạ Tử Yên khí chất thanh tao, phong hoa tuyệt lệ, từ từ tiến vào, theo Hạ Tử Yên xuất hiện, hội trường vốn còn ồn ào lập tức trở nên tĩnh lặng, bóng đêm dường như cũng trở nên rực rỡ hơn bởi sự xuất hiện của Hạ Tử Yên, quả không hổ là tài nữ được công nhận của một thế hệ, dù là dung mạo hay khí chất đều khó ai sánh kịp. Lôi Hiển đứng trong lầu các nhìn thấy Hạ Tử Yên, hai mắt không khỏi sáng lên. Hạ Tử Yên này thật sự là một nữ tử hiếm có, nàng tuy không phải người tu đạo, nhưng cho ta cảm giác còn hấp dẫn hơn cả nữ tử tu đạo. Du Hồng bên cạnh tấm tắc khen lạ. Không sai, nàng có một loại khí chất kỳ lạ, giống khí chất của người tu đạo nhưng lại không phải, ta chưa từng thấy loại khí chất này ở bất kỳ ai. Lôi Hiển đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt sáng rực đánh giá Hạ Tử Yên đang đi vào vườn hoa. Lôi huynh rất hứng thú với nàng à? Du Hồng tò mò cười hỏi. Cũng tạm. Lôi Hiển cười đầy thâm ý, trong lúc hai người nói cười, Hạ Tử Yên đã vào đến vườn hoa Hương Mãn Lâu, cảm giác được có hai ánh mắt cực kỳ khó chịu đang đánh giá mình. Hạ Tử Yên theo cảm giác nhìn lên, thấy Lôi Hiển và Du Hồng trên lầu cát. Lôi Hiển và Du Hồng thấy Hạ Tử Yên nhìn sang, vẻ mặt càng thêm rạng rỡ ý cười, hai người này là ai? Hạ Tử Yên hơi nhíu mày, nàng không nhận ra Lôi Hiển và Du Hồng, tuy hai người cho nàng cảm giác tiên phong đạo cốt, nhưng ánh mắt và nụ cười của họ lại khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hạ Tử Yên thu hồi ánh mắt, hướng về phía bục trên bình đài trong vườn hoa đi tới. Trong lúc bước đi, nàng bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt kỳ quái khác đang nhìn mình trong bóng tối. Hạ Tử Yên liếc nhìn xung quanh nhưng không tài nào phát hiện chủ nhân của ánh mắt kia là ai. Ảo giác ư? Hạ Tử Yên khẽ lắc đầu, thu lại suy nghĩ, đi về phía trước bình đài. Đại ca ca, Hạ tỷ tỷ có phải rất đẹp không? Tân Y Nặc đứng lẫn trong đám người, khó mà phát hiện ra nàng, nàng lôi kéo tay Sở Thiên hỏi. Nàng vừa mới phát hiện Sở Thiên cũng đang đánh giá Hạ Tử Yên, hơn nữa, thời gian dò xét còn lâu hơn cả dò xét tỷ tỷ nàng Tân Cẩm Dao, nàng rất đặc biệt. Sở Thiên nói, Hạ Tử Yên bây giờ vẫn là phàm nhân, nhưng Sở Thiên đã phát hiện một loại khí tức giống như người tu đạo trên người nàng, đặc biệt. đại ca ca thích nàng. Tân Y Nặc nghe Sở Thiên nói vậy lập tức có chút khẩn trương, đại ca ca sẽ không thật sự thích nàng chứ, sẽ không. Sở Thiên khẽ lắc đầu, trong lòng hắn chỉ có chỗ cho Ly Nhi, hô, Tân Y Nặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó, nàng lại vui vẻ nói, đại ca ca, Hạ tỷ tỷ đến rồi, các nàng sắp bắt đầu văn hội, đến lúc đó chính là thời khắc đại ca ca ngươi thể hiện tài nghệ trấn áp toàn trường, thật mong nhanh đến quá. Trên khuôn mặt thiếu nữ xinh xắn của Tân Y Nặc tràn ngập vẻ kích động và chờ mong. Sở Thiên cười khổ, nhưng không nói gì thêm. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Hạ Tử Yên đã đi tới tòa bình đài trong vườn hoa. Hạ tiểu thư, Tân Cẩm Dao cùng các tài tử Tân Cẩn Ngôn đồng loạt thi lễ. Tân tiểu thư, Tân tiên sinh, Lục tiên sinh, Hạ Tử Yên đáp lễ từng người. Đáp lễ xong, nàng nhìn chư vị tài tử trên bình đài, khẽ nói, hôm nay chư vị tài tử tụ họp nơi này, hẳn là sẽ rất náo nhiệt, nhưng đáng tiếc Sở tiên sinh không đến. Đúng vậy, thư pháp, thơ, phú, từ, họa của Sở tiên sinh có thể gọi là ngũ tuyệt, không có hắn, văn hội này mất đi phần nào sắc thái. Sở tiên sinh đã biến mất mấy năm, trong những năm này, tài hoa của hắn chắc chắn đã tiến bộ hơn, nếu hắn đến, văn hội này sẽ càng thêm đặc sắc tuyệt luân. Đáng tiếc, không biết hắn ở đâu. Tân Cẩn Ngôn và các tài tử khác đồng loạt thở dài, thật sự là tài hoa mà Sở Thiên thể hiện ở Tân gia năm xưa quá kinh diễm, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ, đến nay không quên. Tân Cẩm Dao trong lòng cũng thở dài, từ khi Sở Thiên rời khỏi Tân gia mấy năm trước, nàng chưa từng gặp lại Sở Thiên, khi Sở Thiên rời đi, nàng trả lại phương thức liên lạc mà Sở Thiên đã lưu lại. Nhưng Sở Thiên chưa bao giờ liên lạc với nàng, nàng thậm chí đã nhiều lần đến Tô Thành tìm kiếm Sở Thiên, nhưng vẫn không thấy tung tích của hắn, xa cách mấy năm, nàng vẫn không gặp được Sở Thiên, chỉ có bài thơ và bài phú mà Sở Thiên đã từng viết là luôn ở bên cạnh nàng. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, ta xin xung phong trước. Lục Kim Minh, người đứng đầu trong tứ đại tài tử, chuyển chủ đề cười nói, ta không bằng chư vị ở phương diện thi từ nên sẽ không bêu xấu ở phương diện đó, nhưng ta hơi có thành tựu trong cầm đạo, xin được bêu xấu trước mọi người. Nói xong, Lục Kim Minh bước tới ngồi xuống ghế đá, trước mặt hắn là một chiếc bàn đá, trên bàn đá bày một cây cổ cầm. Thấy Lục Kim Minh chuẩn bị trổ tài cầm đạo, mọi người ở Hương Mãn lâu đều im lặng. Lục Kim Minh đặt hai tay lên cây cổ cầm, trong một khắc hắn dường như biến thành một người khác, chuyên chú và nghiêm túc, như thể cây cổ cầm là mạng sống của hắn, mang đến cho người ta một khí chất khó tả. Ngón tay gãy lên, tiếng đàn vang lên như suối chảy trên núi cao, lượn lờ trong không gian, khiến tâm thần người nghe thanh thản. Cầm đạo của Lục huynh lại tiến bộ rồi, từng giây từng âm đều có thể khiến người ta dần dần say mê. Tân Cẩn Ngôn vừa tán thưởng nhìn Lục Kim Minh, vừa nhỏ giọng bình phẩm, chư vị tài tử đều đồng tình gật đầu. Lúc này, Hạ Tử Yên đi tới một chiếc bàn đá khác, ngồi xuống ghế đá, trên bàn đá trước mặt nàng cũng đặt một cây cổ cầm. Khi nghe Lục Kim Minh đàn tấu đến một khúc nhạc, nàng gãy dây đàn, âm thanh nối liền, không hề bị ngắt quãng, liền mạch như thiên y vô phùng, theo tiếng đàn của Hạ Tử Yên vang lên, ý cảnh trong khúc nhạc của Lục Kim Minh như được thăng hoa, đạt đến cảnh giới càng thêm khiến người ta say đắm. Nghe xong, Tân Cẩn Ngôn và những người khác đều động dung, tuyệt diệu, thật sự quá tuyệt diệu. Tiếng đàn của Hạ tiểu thư tuy chỉ là phụ trợ, nhưng lại có tác dụng dẫn dắt cầm đạo của Lục huynh đạt đến trình độ sâu hơn. Lôi huynh, nàng bất phàm. Lúc này, Du Hồng trên lầu các ngạc nhiên nói với Lôi Hiển bên cạnh. Không sai, người phàm tục không chú ý đến sự đặc biệt của nàng, nhưng chúng ta, những người tu đạo, có thể nhận ra. Lôi Hiển cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nói, khi nàng biểu diễn cầm đạo, trên người nàng ẩn ẩn có một loại khí kỳ dị. Trong lúc hai người nói chuyện, Sở Thiên lúc này cũng đang nhìn Hạ Tử Yên, chỉ là khi Sở Thiên nhìn Hạ Tử Yên, vẻ mặt hắn lại lộ vẻ kinh ngạc. Lôi Hiển và Du Hồng không biết loại khí này là gì, nhưng Sở Thiên biết tài hoa trên cơ thể Hạ Tử Yên tràn ngập một thứ khí tức mờ ảo, người bình thường không nhìn thấy được, đó chính là cái gọi là tài hoa của văn nhân, tài hoa hiển hiện, thế gian hiếm thấy. Nhìn lại lịch sử, trong hơn vạn năm qua, Sở Thiên cũng chỉ gặp qua lác đác vài người tài hoa hiển hiện, những nhân vật khai sáng các môn học phái, có tên tuổi lưu danh thiên cổ thời Chư Tử Bách Gia, chính là những người tài hoa hiển hiện. Bây giờ, trên người Hạ Tử Yên, lại cũng xuất hiện tài hoa. Hạ Tử Yên có thể có tài hoa hiển hiện, chắc hẳn là trong mấy năm linh khí dần dần khôi phục này. Trước đây Sở Thiên gặp Hạ Tử Yên, nàng vẫn chỉ là một người bình thường, chưa từng có tài hoa, mấy năm không gặp, nàng đã có tài hoa. Sở Thiên phỏng đoán, có lẽ mấy năm nay linh khí dần dần khôi phục, cộng thêm bản thân Hạ Tử Yên là một kỳ tài khó gặp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, khiến nàng có được vầng hào quang tài hoa. Đại ca ca, huynh đang nói gì vậy? Tân Y Nặc đứng bên cạnh, không nghe rõ tiếng Sở Thiên lẩm bẩm, hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Sở Thiên khẽ lắc đầu, im lặng nhìn văn hội trên đài trong vườn hoa Hương Mãn Lâu. Trên đài, tiếng đàn của Hạ Tử Yên và Lục Kim Minh dần dần ngừng lại, dư âm vẫn còn vương vấn trong không gian. Đến khi dư âm dứt hẳn, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Không hổ là Hạ Tử Yên, trên phương diện cầm đạo còn cao hơn Lục Tài Tử một bậc. Đúng vậy, Lục Tài Tử tuy xuất chúng ở những phương diện khác, nhưng từ trước đến nay chuyên tâm vào cầm đạo, vẫn bị Hạ tiểu thư hơn một bậc. Tài hoa của Hạ tiểu thư quả nhiên kinh diễm. Hạ tiểu thư, ta tự thấy hổ thẹn. Trên đài, Lục Kim Minh đứng dậy, vẻ mặt đầy vẻ khâm phục. Hắn xưa nay chuyên tâm vào cầm đạo, nhưng vẫn không bằng Hạ Tử Yên. Tài hoa của nàng đã khiến hắn tâm phục khẩu phục. Lục tiên sinh khách khí. Hạ Tử Yên nhẹ nhàng đáp lễ, không hề kiêu ngạo vì tài hoa của mình hơn Lục Kim Minh. Vậy kế tiếp đến ta, chư vị, ta xin múa rìu qua mắt thợ. Triệu Hiển Văn lúc này cười lớn, sai hai nhân viên công tác trải tấm vải vẽ ra. Sau đó, hắn cầm bút chấm mực, phóng khoáng tự do, khí phách bừng bừng vung bút phát họa tranh. Những cảnh tượng kim qua thiết mã, tràn ngập nhiệt huyết nam nhi ra trận, hiện lên rất sống động trên tấm vải vẽ. Hay, trong hội trường, vang lên một tràng tiếng vỗ tay ủng hộ. Họa đạo của Triệu Huynh, trong mấy năm này cũng tiến bộ thần tốc, chỉ mới phát họa thôi đã có một loại cảm giác đại khí bàn bạc, khí tức chinh phạt đập vào mặt. Tân Cẩn Ngôn nhìn bức vẽ của Triệu Hiển Văn, tán thưởng nói. Không sai, tranh của Triệu Huynh, có thể khiến người cảm nhận rõ ràng ý trong tranh, khiến lòng người cảm thấy nhiệt huyết, có một loại bành trướng sôi trào của việc ra trận giết địch. Lục Kim Minh gật đầu đồng ý. Trên con đường hội họa, với công lực của Triệu Huynh, tương lai ắt hẳn sẽ trở thành một tông sư, e rằng sẽ trở thành tồn tại như Họa Thánh Ngô Đạo Tử. Ninh Phi Sĩ tán thán. Mấy người đều gật đầu. Tân Cẩm Dao im lặng nãy giờ, thần sắc cũng lộ ra một vòng kinh ngạc. Tranh của Triệu Hiển Văn thật sự tràn đầy ý cảnh, khiến người ta chỉ nhìn một cái, liền không tự chủ được hình dung ra khung cảnh đại khí bàn bạc xuất chinh trong tranh. Trong tiếng tán thưởng của mọi người, Triệu Hiển Văn vẽ xong nét cuối cùng, dừng bút. Hạ tiểu thư, ta đã múa rìu qua mắt thợ, hiện tại đến phiên cô. Triệu Hiển Văn tràn đầy tự tin nhìn Hạ Tử Yên, hắn tin rằng, với bức họa này của mình, nhất định có thể hơn Hạ Tử Yên một bậc. Vậy ta xin múa rìu qua mắt thợ, chư vị sau khi xem, cũng đừng cười chê ta. Hạ Tử Yên tự nhiên hào phóng cười. Nàng nhấc chân bước, đi đến trước bức họa của Triệu Hiển Văn. Hạ tiểu thư đây là muốn. Mọi người cùng kinh ngạc nhìn Hạ Tử Yên, ai cũng cho rằng Hạ Tử Yên sẽ vẽ một bức khác. Không ngờ, nàng dường như không định vẽ một bức tranh khác. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hạ Tử Yên cầm bút, trên bức vẽ của Triệu Hiển Văn, tiếp tục phát họa, theo nét bút của nàng. Bức họa của Triệu Hiển Văn trong nháy mắt đạt được sự thăng hoa, một loại lực lượng khó tả, lượn lờ trên bức tranh, tất cả mọi người đều cảm nhận được, trong bóng tối có tiếng chiến mã hí vang, tiếng quân sĩ xuất chinh, truyền đến từ bức vẽ, càng như thể tự mình đặt mình vào trong khung cảnh xuất chinh hạo đại đó, vẽ rồng điểm mắt. Tân Cẩn Ngôn kinh hãi thốt ra thành ngữ này, Triệu Hiển Văn, người vẽ bức tranh này, càng thêm kinh hãi, trên mặt mỗi người đều hiện đầy vẻ kinh hãi, ngay cả Lôi Hiển và Du Hồng đang đứng trên lầu cao, sắc mặt cũng hiện lên một vòng kinh hãi. Nữ tử này quá kỳ lạ, sau khi nàng phát họa, cả bức tranh dường như muốn sống dậy. Nàng không thi triển đạo pháp, nhưng lại có diệu dụng dị khúc đồng công với đạo pháp, quá kỳ quái. Dù hai người là tu đạo giả, giờ phút này cũng cảm thấy chấn kinh. Từ trước đến nay, vẽ rồng điểm mắt chỉ là một truyền thuyết, một sự hư cấu, nhưng bây giờ nhìn thấy họa đạo của Hạ Tử Yên, lại như đang chứng minh vẽ rồng điểm mắt là có thật vậy. Qua nét bút của nàng, khung cảnh trong tranh thật sự giống như muốn sống dậy, thoát khỏi tấm vải vẽ. Hạ tỷ tỷ quá lợi hại, ngay cả thiếu nữ Tân Y Nặc lúc này cũng trợn mắt há mồm, đến nàng cũng cảm thấy bức họa kia dường như muốn sống dậy. Hạ tỷ tỷ giống như còn lợi hại hơn cả đại ca ca nữa. Tân Y Nặc vụng trộm liếc nhìn Sở Thiên bên cạnh, trước đây nàng cũng từng thấy Sở Thiên vẽ bức tranh kia ở nhà Tân gia. Từ đó đến nay, nàng vẫn cho rằng trên đời này không ai có thể so sánh với Sở Thiên về họa đạo. Thế nhưng hôm nay thấy họa đạo của Hạ Tử Yên, lập tức khiến nàng không còn nhiều tin tưởng vào Sở Thiên nữa. Đây chính là lực lượng và tác dụng của tài hoa. Sở Thiên không để ý đến Tân Y Nặc bên cạnh, hắn tán thưởng nhìn Hạ Tử Yên trên đài, trong lòng lẩm bẩm, dưới tác dụng của tài hoa có thể khiến nàng vẽ ra những bức tranh sinh động như thật, cho đến cuối cùng là hiển hiện. Chỉ là hiện tại tài hoa của nàng không đủ để khiến sự vật trong tranh hiển hiện. Với thiên phú của nàng, đã có tư cách nhập đạo bằng con đường nghệ thuật. Sở Thiên nhìn Hạ Tử Yên, trong lòng tự nhủ, như có điều suy nghĩ bắt đầu. Trong ánh mắt dõi theo của hắn, trên đài Hạ Tử Yên đã hoàn tất việc phát họa bức tranh. Hạ tiểu thư, ta cam bái hạ phong. Triệu Hiển Văn thấy Hạ Tử Yên dừng bút, cười khổ một tiếng. Hắn vốn tràn đầy tự tin, cho rằng bức họa này của mình nhất định có thể thắng Hạ Tử Yên, nhưng bây giờ lòng tin trong hắn đã không còn chút gì. Tài hoa của Hạ Tử Yên thật sự quá cường hãn, không chỉ thắng Lục Kim Minh ở cầm đạo, mà bây giờ trên con đường hội họa, nàng cũng hơn hẳn hắn. Hạ Tử Yên đã chạm đến ý cảnh vẽ rồng điểm mắt, vượt xa hắn, trên đời này, e rằng không ai có thể so sánh với nàng về họa đạo. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.